run rẩy đi. Cặn bã cha hai chương 11 tình thương của mẹ cố sao dương mắt nhìn bình tĩnh xinh đẹp nữ tử. Lý thị đồng dạng không biết chữ, không hiểu đại đạo lý. Nhưng Lý thị có bản thân một bộ sinh tồn và nói chuyện hành động chuẩn tắc. Chỉ có cảm kích a ăn. Lý thị chỉ là thoáng bừng tỉnh sâu chốc lát, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, vui mừng nói ra: Giao nhi hiểu chuyện. Thật tốt, các đạo trưởng nói qua Giao nhi sống qua sinh tử quan sau, bí cực thái lai, xuân sẻ một đời. Đem cố sao biến hóa toàn bộ quy kết đến sống chết trước mắt thức tỉnh bên trên. Đạo trưởng cho cố sao nhóm mệnh một mực ủng hộ Lý thị. Nghe nói có thể gắng gượng qua Diêm Vương triệu hoán người đều chiếm được tiên nhân chỉ điểm, là có lớn phúc khí. Có Lý thị dạng này tự hiểu rõ thân mẫu, cho dù cố sao là con thứ, thời gian cũng sẽ không quá khó chịu. Tứ gia vợ cả là anh quốc công nhỏ nhất đích ấu nữ. Gả cho tứ gia 3 năm liền đi. Chỉ để lại nhị tiểu thư một đầu huyết mạch. Ta là nàng gật đầu mới được tứ gia mang tới phủ. Khương phu nhân lúc đi, ta chính mang tam ca của ngươi. Lúc đầu ta cái kia một thai chính là vì Khương phu nhân hoài. Khương phu nhân đến cùng không có chờ được. Lý thị đem cố sao thân thể hướng ngực mình có mang một vùng. Trước kia những lời này, ta là không có ý định cùng ngươi nói. Đến một lần Giao nhi tuổi nhỏ. Thứ hai Giao nhi tính tình u. Mẹ cố sao hợp thời phản đối. Lý thị vui vẻ cười nhẹ lấy. Trong ngực mềm nhũn tiểu nhân cuối cùng có thể nghe vào mình nói. Nàng cũng không cần lại quan tâm tiểu nhân nhi không phân rõ tốt xấu. Tin tưởng không nên tin tưởng người khác. Đắc tội không nên đắc tội với người. Nhị tiểu thư là tứ gia vợ cả nữ nhi dòng chính. Lại có ngoại tổ anh quốc công làm chỗ dựa. Tại các ngươi bọn tỷ muội quý giá nhất. Nguyên bản không dùng được ta làm thiếp trông nom. Đến cùng Khương phu nhân có ăn với ta. Ta chỉ có thể cho nhị tiểu thư làm mấy bộ quần áo. Hỏi một chút nhị tiểu thư sinh hoạt thường ngày tình huống. Làm chút thuốc bổ cho nhị tiểu thư dùng. Ta sau này sẽ không lại oán trách ngài, cũng không oán giận tam ca luôn luôn cùng nhị tỷ tỷ thân cận. Cẩn ca nhi là ngươi ruột thịt đại ca. Cùng ngươi không có quy củ ngũ ca giống nhau là cách trong lòng có chừng mực. Ngươi mới là bọn họ thân muội muội. Lần nào ngươi gây chuyện, không phải tam ca của ngươi thiện sau ngươi gặp qua hắn vì người khác phí hết tâm tư a, liền nói lần trước ngươi đem hắn thích nhất tự thiếp cầm lấy đi gấp giấy máy bay. Hắn tức giận đến hung áp. Cũng chỉ là tại thư phòng có luyện 3 canh giờ tự thiếp. Từng phàn nàn qua ngươi một câu nên dạy ngươi viết chữ đọc sách lúc. Một dạng dụng tâm. Hắn hận nhất gian lận. Lần trước yến hội cái kia bài thơ từ. Cũng là tam ca của ngươi giúp ngươi làm. Lý thị nhìn thấy cố sao đỏ bừng bên tai. Lại nói. Đổi một người làm việc này. Cẩn ca nhi chỉ cần cùng lão phu nhân lầm bầm một câu. Chính là nhị tiểu thư đều tránh không được khiển trách cho một trận. Dù sao tại không có cách nào truyền thừa tước vị cố gia. Đọc sách quá trọng yếu. Trước kia cố sao không minh bạch cố cần vì sao có thể độc chiếm tổ mẫu yêu thương. Đại bá phổ cũng rất đúng ra thích hắn. Nàng chỉ biết là gặp rắc rối tìm tam ca. Cố cần dù cho là cố trạm con thứ, lại là lão phu nhân duy nhất khỏe mạnh thành tài ruột thịt tôn tử đại thiếu gia. Nhị thiếu gia cũng là lão phu nhân con thứ xuất gia. Lão phu nhân không làm khó dễ con thứ đã rất hiếm thấy. Còn muốn để cho con thứ nhi tử cùng thân cháu trai đồng dạng huống chi cố cần tài hoa hơn người. An hiểu văn chương khoa cử. Một mực không có con đại bá phụ cũng coi cố cần là làm nửa đứa con trai đối đãi. Ngươi tổ mẫu hiểu rõ nhất tứ gia. Mọi chuyện vì tứ gia dự định. Biết được tứ gia không làm được quan. Không kiếm được bạc. Nàng đau tứ gia cả một đời. Không đành lòng gặp tứ gia tại nàng qua đời sau trôi qua không như ý. Nàng tuy là đem vốn riêng đều lưu cho tứ gia, lấy tứ gia xài tiền như nước làm việc, bạc lại nhiều cũng không đủ xài. Lý thì ánh mắt lóe lên một vòng vẻ khâm phục. Cũng là làm mẹ. Ta có mấy phần rõ bạc lão phu nhân. Nàng xem nặng vun trồng cẩn ca nhi chủ yếu là. Là muốn vì tứ gia bồi dưỡng được có thể đỉnh lập môn hộ hảo nhi tử. sau này phân ra, có làm quan tiến tới Cẩn Ca Nhi, ngươi cha có thể vung lấy tay vui đùa cả một đời, còn có thể như thế thao tác Cố Sao thêm kiến thức. Lão phu nhân ra thích tôn tử chỉ vì để cho nhi tử hoàn khố cả một đời tổ mẫu, thế nào liền không có nghĩ tới đúc xúc phụ thân. Tiến tới một từ dấu ở Cố Sao trong miệng, Cố tứ gia có thể tiến tới, heo mẹ đều có thể lên cây. Tứ thiếu gia là sau vào cửa kế thê Uông phu nhân xuất gia. Uông gia đời đời thanh quý, vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền. Tại Hàn Lâm viện cùng quốc tử giám cùng người đọc sách trung gian rất có danh vọng. Uông phu nhân của hồi môn phần lớn là cả dương thư tịch. Uông phu nhân tài học làm cho nhiều nam nhi xấu hổ khom lưng. Kỳ thật nguyên bản lão phu nhân rất xem trọng tứ thiếu gia. Đáng tiếc tứ thiếu gia không kế thừa đến Uông phu nhân thiên phú, đọc sách không được tốt. Lão phu nhân liền càng ngày càng coi trọng tam ca của ngươi. Lý thị đem Cố Cẩn được sủng ái nguyên nhân đẩy ra vò nát nói cho Cố Sao nghe. Lão phu nhân cho tới bây giờ cũng không phải là cái hồ đồ. Nàng so với ai khác đều khôn khéo. Giao nhi sau này đừng nghe ngũ tiểu thư kích động. Nói lão phu nhân ra thích con thứ. Thiếu cùng Uông phu nhân xuất ra tứ tiểu thư sặc tiếng. Nàng mặc dù so ra kém nhị tiểu thư, nhưng cũng là tứ gia nữ nhi dòng chính. Nghe Lý thị lời nói này, Cố Sao ý nghĩ rõ ràng rất nhiều. Bảo đảm nói, ta sau này nhất định không cùng tứ tỷ cãi nhau. Ta chỉ muốn lưu ở mẹ bên người. Có mẹ thương ta, tổ mẫu nguyện ý thương ai đều được. Không nhìn thấy ta tốt nhất tựa như lão phu nhân hoàn toàn vì Cố Trạm sự định người. Cố Sao kính nể cũng có. Lại sinh không nổi bất luận cái gì thân cận tâm tư. Lão phu nhân không thể thiếu mượn nhờ Cố Sao cùng Đông Bình bá phủ hôn sự dành chỗ tốt. Lý thì cũng nghĩ đến việc hôn sự này. Đau thương nói ra. Lúc trước nếu không phải ta khăng khăng để cho Giao Nhi trang điểm cũng sẽ không dẫn tới Đông Bình bá thế tử vé mắt cảm mến. Giao Nhi, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới để cho ngươi cao gả hôn quý vọng tục. Như thế người ta phú quý là giàu sang. Có thể Giao Nhi là sẽ chịu đau khổ. Đông Bình bá thế tử hối hôn, ta đắt là tức giận hắn bội bạc, lại có mấy phần vui vẻ. Bởi vì vụ hôn nhân này Cố Sao mừng như điên, từ trên xuống dưới nhà họ Cố cũng rất hài lòng. Chỉ có Lý thì âm thầm lo lắng. Có thể nàng lời nói sẽ không có người nghe. Cố Cẩn cũng là không đồng ý. Lúc này nàng còn không có ảnh hưởng lão phu nhân quyết sách năng lực. Ngày cũng là vì ta dự định. Không nguyện ý ta đi làm đám quận chúa công chúa bọn họ thư đồng, ai cũng không ngờ tới Đông Bình bá thế tử lại ở tuyển thư đồng lúc xuất hiện. Hết lần này tới lần khác coi trọng ta. Cũng không thể bởi vì ta dáng dấp thật xinh đẹp, liền cố ý đem mình hướng xấu xí bên trong cách ăn mặc. Hấp dẫn Đông Bình bá thế tử không phải ta sai, cũng không phải mẹ sai. Trách hắn bản thân không định lực, cũng là hắn bị người ảnh hưởng khăng khăng hối hôn. Kỳ thật ta rất cảm tạ hắn hối hôn, hắn với ta có không cưới chi ăn. Không biết xấu hổ nha đầu Lý thì nhẹ nhàng phá Cố Sao cái mũi. Nói là thư đồng, nhưng cũng là hầu hạ người đi. Giao Nhi là mẹ bảo bối, mẹ không nỡ Giao Nhi đè thấp làm tiểu phụng dưỡng công chúa quận chúa. Nghe nói hoàng gia nữ nhi tính tình đều không thế nào tốt. Đối với công huân trọng thần chi nữ vẫn còn tồn tại mấy phần thiện ý. Giao Nhi dạng này xuất thân, sợ là tránh không được chịu lấy khí. Trong phủ từ lão phu nhân cùng phu nhân làm chủ, ta không nói nên lời. Các vị tiểu thư đều rất coi trọng lần này lựa chọn thư đồng, ai cũng không nguyện ý không được tuyển. Ta chỉ nghĩ đến Giao Nhi có thể suôn sẻ, không hề nghĩ rằng mượn công chúa quận chúa trèo các quyền quý. Chỉ có thể để cho Giao Nhi diễm áp quần phương, xinh đẹp động người. Tuy là lập tức vì bệ hạ yêu thích nhạt nhẽo nho nhã nữ tử, lấy tài hoa là hơn. Ta Giao Nhi chỉ cần thêm chút cách ăn mặc, không ai có thể cự tuyệt đến ngươi. Thăm thắm thở dài một tiếng, Lý thì có mấy phần phát sầu. Ngươi trổ mã quá tốt rồi. Run rẩy đi cặn bã cha hai chương 12 chân tướng lấy sắc thị nhân, không thể lâu dài. Hiểu làm cho người kinh diễm đều làm không được, lại như thế nào có tiếp xuống kỳ ngộ. Lý thị chính là vì tướng mạo mỹ lệ được đến Cố Trạm xem trọng, tiến tới tránh thoát Du Côn ức hiếp, danh chính ngôn thuận, thanh bạch mang tới Cố gia làm lương thiếp. Mặc dù tại Cố gia không người hầu Điền Di Nương có nhân mạch, nhưng Lý thị được Cố Trạm trước sau hai vị phu nhân ngầm đồng ý nuôi dưỡng song bào thai Ngũ thiếu gia Cố Giác cùng Lục tiểu thư Cố Giao. Bình thường lúc trai gái cũng nhiều lấy mụ mụ xưng hô Lý thị. Chỉ có tại tế tổ các loại trường hợp trọng yếu, bọn họ mới có thể xưng Lý thị là di nương. Ngược lại cũng không phải Cố gia bất tuân quy củ, mà là đương thời quy củ chính là như thế. Lương thiếp không đuổi kịp chính thê lại so đồng phòng thì thiếp địa vị cao hơn. Trước kia Cố Giao tựa như một cái không có linh hồn tinh xảo bình hoa. Thanh tỉnh sau Cố Giao xinh đẹp kinh người, Lý thị trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, nhưng lại không tiện cùng nữ nhi nói. Trước mắt Long Khánh Đế ra thích thanh nhã nữ tử, hôn quý trọng thần cũng đều đi theo Long Khánh Đế yêu thích. Thế nhưng là nam nhân à, ngoài miệng nói nữ tử tài hoa nặng như dung mạo, thực gặp khuyên quốc khuyên thành tuyệt sắc, tài hoa cũng liền chẳng nhiều trọng yếu. Đông Bình Bá Thế Tử không phải là một ví dụ bị trang phục lộng lấy Cố Giao làm cho mê hoặc, hoàn toàn mặc kệ Cố Giao con thứ thân phận cùng bên ngoài cùng Cố Tứ gia một dạng không tốt thanh danh. Muốn chết muốn sống buộc Đông Bình Bá phu nhân tới cửa cầu hôn. Đông Bình Bá Thế Tử thế nhưng là kinh thành thế hệ tuổi trẻ công nhận anh tài một trong, tiền đồ bị tất cả mọi người xem trọng. Giao Nhi tất nhiên thanh tỉnh cùng Đông Bình Bá Thế Tử hôn sự, sớm muộn ngươi muốn đối mặt. Lý thị vẻ lo lắng càng đậm, kinh thành tình huống sợ là đối với Giao Nhi bất lợi. Đông Bình Bá Thế Tử cùng vương gia tiểu thư giống như thoại bản bên trong tài tử giai nhân đồng dạng, không ít nam nữ si tình đều ngóng trông bọn họ thành tựu nhân duyên. Vương gia tiểu thư nghe nói là một vị tài nữ, trọng yếu nhất là tam ca của ngươi hai ngày trước cho ta đưa ra khỏi cửa tin, nói là vương gia tiểu thư phụ thân bị hoàng thượng mời đi giảng kinh. Hoàng thượng mặc dù không có phong hắn làm quan, nhưng hắn tài học vì hoàng thượng tôn sùng, thường xuyên làm bạn bệ hạ. Lời này chính nên cho Cố Tứ gia nghe một chút. Người ta phụ thân là hoàng thượng sắp trọng dụng Hồng Nho, Cố Tứ gia lại là giá áo túi cơm, dựa vào Cố gia nhị thế tổ. Cố Sao cũng chỉ là dưới đáy lòng nhổ nước bọt một câu. Nàng đã không quen dựa vào người khác, dù là người kia là phụ thân nàng ta, là tại Đông Bình Bá phủ bị phá vỡ đầu, kém một chút mất mạng. Cố Sao đã bỏ mạng. Nguyên bản Cố Sao linh hồn đến cùng không có vượt đi qua. Tuổi trẻ tươi sống sinh mệnh chết ở Đông Bình Bá một nhà trên tay, hôn sự là Đông Bình Bá thế tử sở cầu, cũng không phải là Cố Giao leo lên trên đi. Rõ ràng là Đông Bình Bá thế tử hối hôn còn muốn đem nước sơ tát đến Cố Giao trên đầu, nào có như vậy chuyện tốt. Lý thì nắm thật chặt cánh tay, rất sợ lại mất đi nữ nhi. Lúc ấy Cố Giao đầy người máu me, đầy mặt bị nhấc trở về, gần chết, chén thuốc căn bản rót không đi xuống. Lão phu nhân đám người từ bỏ, chỉ có Lý thị miệng đối miệng đem chén thuốc đưa vào nữ nhi trong miệng, từng miếng đưa chén thuốc, dù là Cố Giao chỉ có thể nuốt vào đi một chút xíu. Cái kia đoạn lo lắng sợ hãi thời gian, Lý thị không còn dám đi hồi ức. Lúc ấy nàng chậm hơn nghi một chút, Giao Nhi liền lại cũng không tỉnh lại. Tuy là nàng hung hăng trả thù Đông Bình Bá thế tử cũng không gọi tỉnh Giao Nhi. Cố Giao nói ra, ngày đó ta chỉ là không muốn từ hôn, nói Vương Uyển Ninh không biết xấu hổ, mang theo ăn báo đáp, là cái giả vờ chính đáng. Đông Bình Bá thế tử cùng muội muội của hắn xông lại giáo huấn ta, Vương Uyển Ninh hung hăng rơi lệ, tựa như ta làm nàng thế nào, tựa như ta cùng Đông Bình Bá thế tử lý luận lúc não sau đột nhiên chịu trọng trọng một đòn. Ta trở lại lúc gặp được là Vương Uyển Ninh trong tay cầm nhuốm máu bình hoa. Là Vương Uyển Ninh đả thương ngươi, Lý thị lạnh lùng nói ra. Đông Bình Bá thế tử thật đúng là tình thâm nghĩa trọng, hắn đem mọi thứ đều ôm lấy đến. Không, hắn cùng Cố gia nói ngươi đột nhiên phát cuồng, tập kích Đông Bình Bá phu nhân, bị cái bàn trượt chân, mới bị đặt lên bàn bình hoa đập tổn thương. Cố Sao nghiền ngẫm cười nói, nguyên lai hắn là như thế nói đến có ý tứ, rất có ý tứ. Bọn họ đây là chắc chắn ta vẫn chưa tỉnh lại, khi dễ hôn mê người không biết nói chuyện A Giao Nhi. Mẹ, ta không sao. Cố Sao giơ lên xinh đẹp nụ cười, thiếu nữ cực đẹp con ngươi chảy ra lệ phong lưu. Lý Thị lung lay thần. Thở dài. Sau này ngươi đừng hướng ngoại nhân như vậy cười. Ta quả thực sợ ngươi bị cướp đi. Ta và ngươi ca ca bảo hộ không được ngươi. Đông Bình Bá Thế Tử gặp lại Cố Sao, hắn sợ là không như vậy kiên quyết hủy hôn. Cố Sao biết được mình là xinh đẹp, ta nghe mẹ. Trong lòng lại là nhắc tới một câu. Nàng không có cách nào bỏ qua kiếp trước tất cả. Cũng không có cách nào cải biến đã sớm hình thành tam quan cùng phương pháp xử sự. Lý Di Nương. Cửa ra vào truyền đến Giang Mụ Mụ thanh âm. Tứ gia để cho lão nô đến thúc thúc ngài. Lục tiểu thư vừa mới thanh tỉnh, chịu không nổi mệt mỏi. Tứ gia ý nghĩa để cho lục tiểu thư sớm đi nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể. Cố Sao hỏi, phía sau câu này là ngươi tăng thêm a? Tứ gia vẫn là quan tâm ngài, vừa rồi còn cùng lão nô nói, mang ngài đi Đông Phật tự lễ tạ thần. Giang Mụ Mụ trên mặt lộ ra bị đâm thủng xấu hổ. Cố tứ gia chỉ làm cho Lý Di Nương mau mau đi hầu hạ. Lão nô tay chân vụng về. Tứ gia là cái quý giá người. Chỉ có Lý Di Nương có thể phụng dưỡng. Lục tiểu thư có việc cứ việc phân phó lão nô nhất định làm được thỏa đáng. Hắn là quý giá. Ta không phải rốt cuộc là ta 13 tuổi vẫn là hắn chưa cập quan làm hắn cố tứ gia nữ nhi. Thực sự có cái tốt tâm thái. Trông cậy vào bị cố tứ gia nâng trong lòng bàn tay đau sủng. Trông cậy vào cố tứ gia làm chúng nữ nhi chỗ dựa nằm mơ đi thôi. Lý Thị sờ lên Cố Sao búi tóc. Tứ gia chính là tính tình này. Ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Sớm đi nghỉ ngơi. Tất cả có ta cùng tam ca của ngươi. Tổng sẽ không để cho Đông Bình Bá Thế Tử khinh ngươi quá đáng. Xử lý xong vết thương lại đi Cố Sao một cách níu lại Lý Thị tay. Hướng về phía cửa ra vào hỏi. Đại phu còn chưa tới. Giang Mụ Mụ vội vàng nói. Đến rồi. Đến rồi. Tứ gia vừa rồi còn hỏi bắt đầu đại phu sự tình. Ngươi cũng không cần nói đỡ cho hắn. Mau mau đem đại phu mời tiến đến cho ta mẹ chữa thương. Cố Sao đối với Giang Mụ Mụ trung thành có phần xem thường. Không để ý Lý Thị phản đối. Cố Sao từ trên giường đứng lên. Đứng đấy nghênh đón đại phu. Đối với có bản lĩnh người, nàng luôn luôn rất tôn trọng. Giang Mụ Mụ tìm đến đại phu cũng không phải là Hạnh Lâm Thánh Thủ. Cố Sao không mất cung kính hỏi thăm đại phu Lý Thị thương thế. Có cái nào cần ăn kiêng? Khi nào thay thuốc chờ một chút rất nhiều việc vặt. Lý Thị bên môi một mực mang theo cười, nhẹ nói, sao nhi, ta không đau. Cố Sao nắm chặt Lý Thị tay. Thế nào có thể không đau đâu, đại phu xử lý vết thương đều sinh mủ. Cần cắt mất một chút hư thối da thịt. Ở trong lòng vừa hung áp ghi lại một bút Đông Bình Bá Phủ sai lầm. Đại phu xử lý tốt vết thương sau lính bạc đi ra ngoài. Giang Mụ Mụ chủ động tiến lên đỡ dậy Lý Di Nương. Cố Sao nhớ mày sao? Lý Thị khẽ gật đầu một cái. Vì nữ nhi lũng tóc. Phụng dưỡng tứ gia. Là ta nên làm. Ta còn chịu đựng được. Huống chi tứ gia là cái. Hắn sẽ không quá khó xử ta. Hắn không phải bình thường nam tử. Run rẩy đi cặn bã cha hai chương 13 phân ưu Cố Sao ngẩn ngơ. Một mặt mơ hồ khó hiểu. Có câu nói là tình nhân trong mắt xa tây thi. Cố tứ gia tại Lý Thị trong mắt là một người đàn ông tốt. Chẳng lẽ Lý Thị trừ bỏ cảm kích bên ngoài đối với cố tứ gia là cảm mến? Lý Thị theo Giang Mụ Mụ đi hầu hạ cố tứ gia. Cố Sao một người ngồi yên một hồi lâu. Cố gắng gọi lên trong đầu liên quan tới cố tứ gia ký ức. Thật đúng là không nhiều, bình quân xuống tới, một tháng cố Sao cũng chỉ có thể gặp phụ thân hai ba mặt mà thôi. Hay là tại cho lão phu nhân vấn an lúc gặp. Cố tứ gia rất bận. Vội vàng chơi. Vội vàng cùng bạn nhậu tụ hội. Vội vàng đi nâng con hát hoặc là hoa khôi tràng tử. Tóm lại cố tứ gia chính là không rảnh làm hoạn lộ kinh tế. Không rảnh dạy bảo nhi nữ. làm bạn vợ con. Đương nhiên lão phu nhân cùng Cố Thanh bọn họ sợ hãi Cố Tứ gia ảnh hưởng Cố gia đời sau. Chính là hiểu rõ nhất nhất theo Cố Tứ gia hồ nháo lão phu nhân đều tận lực không cho các cháu cùng Cố Tứ gia tiếp xúc nhiều. Có Cố Giao dạng này đấm máu ví dụ tại. Cố Trạm chúng nữ nhi không một cách nguyện ý thân cận hắn. Thường xuyên trốn tránh Cố Trạm đi. Cho dù đụng tới, các nàng cũng tận lực cúi đầu xa lánh Cố Tứ gia. Vì Cố Giao xinh đẹp đẹp đến Cố Tứ gia mấy phần yêu chuộng. Cố Tứ gia chỉ là thuận miệng xách Cố Giao vài câu. Kinh thành đã có Cố Giao không tốt nghe đồn. Cùng Cố Tứ gia nói tới cùng một chỗ nữ nhi cũng không phải là một bớt lo. Không phải Lý thị ngăn cản. Cố Giao có thể cùng Cố Trạm liều mạng. Không trông cậy được vào phụ thân coi như xong. Nào có như thế kéo sau chân bại hoại nữ nhi thanh danh Cố Giao vì thật xinh đẹp mà tự ti. Luôn luôn nghĩ biện pháp đem mình hướng thanh nhã bên trên cách ăn mặc. Nhưng có Cố Tứ gia mấy câu nói đó. Nàng liền chuyện tiếu lâm mỗi lần cùng bọn tỉ muội đi ra ngoài. Nàng đều cảm giác phía sau có người chỉ trỏ. Cố Giao tính tình bén nhọn tùy hứng. Thẳng đến Đông Bình Bá Thế Tử chủ động tới cửa cầu hôn. Cố Giao được đám khoe tú hâm mộ. Nàng tại khoe khoang sau khi học thu liếm tính tình. Vụ hôn nhân này chính là Cố Giao đáng giá nhất kiêu ngạo đồ vật. Nàng có thể vì Đông Bình Bá Thế Tử cải biến bản thân. Đem tất cả mọi thứ đều đặt ở nam nhân hoặc là vụ hôn nhân này cấp trên hiển nhiên không phải bây giờ Cố Giao có thể tiếp nhận. Nàng ước gì mau chóng từ hôn. Nhưng Đông Bình Bá Thế Tử hại Cố Giao tính mệnh. Thù này nàng không thể không thay nguyên chủ báo nếu như Cố Giao linh hồn vẫn còn. Nàng là không phải cũng không cần xuyên việt làm Cố Tứ gia thứ nữ mặc dù nàng đối với Lý thì có mạc xanh thân cận cùng tin cậy. Nàng càng tiếc nuối tại hiện đại hấp tấp thời gian. Hiện tại thế nào Cố Giao cúi đầu nhìn xem mềm trắng tay nhỏ. Tuổi tác rút lại thành 13 tuổi không nói. Hoàn thành cổ đại thứ nữ. Cùng nàng yêu quý sự nghiệp cùng ngũ thải ban lan thế giới triệt để nói bái bai. Sinh hoạt tại đại đường. Nàng vô cùng biệt khuất. Đương thời cũng nói đại đường. Cùng trong lịch sử đại đường kém 2000 năm. Chỉ là bởi vì bản triều khai quốc hoàng đế họ Lý. Nghe nói tổ tiên từng cùng đại đường Lý thì xính điểm một bên. Thái tổ thay đổi triều đại xác lập quốc hiệu lúc. Vỗ đầu một cái quyết định dùng đường cách này quốc hiệu. Phong tục cùng mở ra đại đường đã hoàn toàn khác biệt. Từ Cố Giao không nhiều trong trí nhớ. Kia đại đường là ở rõ sau khi. Trình Chu Lý Học mặc dù không đuổi kịp Chu Minh khắc nghiệt. Nhưng bản triều chức quan tiếp tục sử dụng tiền triều. Phong tục lễ giáo chỉ so với tiền triều rộng rãi một chút mà thôi. Liền cách này còn nhờ có thái tổ là từ biên quan lập nghiệp. Thái tổ trên người nghe nói có 1/4 người hồ huyết mạch. Ngồi vững vàng hoàng vị sau giơ đồ đao lên giết một nhóm kỳ kỳ oai oai văn nhân. Một người có mạnh hơn cũng vô pháp cùng thời đại dòng lũ chống lại, huống chi thái tổ không thể giết chết tất cả văn nhân. Tại thái tổ băng hà sau thái tông đăng cơ. Gia thích văn học thái tông hoàng đế thay đổi thái tổ lúc cao áp chính sách. Hòa hoãn cùng văn nhân mâu thuẫn. Trước mắt là thái tông thứ tư tử. Lẽ ra hoàng vị là không tới phiên hắn. Nhưng hắn làm phiên vương lúc dám nghĩ dám làm. Được không ít kỳ nhân phụ tá. Vừa âm thầm được công huân võ tướng ủng hộ. Tại thái tông bệnh nặng lúc. Tay hắn cầm giả mạo chỉ dụ vua vào cung. Rồi sau đó thái tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chờ tuyên đọc thái tông di chiếu lúc. Hắn vượt qua hai vị ca ca thành tân quân tuy có mưu phản bức thoái vì hiểm nghi. Bất quá đại đường tại Long Khánh đế quản lý dưới. Quốc thái dân an. Đi qua thái tổ thái tông nghỉ ngơi lấy lại sức. Quốc phố đấy đà. Đã có thịnh thế thái bình cảnh tượng. Ai làm hoàng đế cách nàng quá mức xa xôi. Bây giờ nàng chỉ là một cái sắp bị từ hôn tiểu thứ nữ. Bao lớn thân phận làm bao lớn sự tình. Cho dù Cố Giao có người hiện đại tam quan cũng không tâm tư tại lập tức cải biến cái gì. Nàng nhất nên cân nhắc như thế nào trả thù Đông Bình Bá Thế Tử. Hiện tại nàng ở vào tuyệt đối thế yếu. Đông Bình Bá Thế Tử hữu tình hữu ý. Có chỗ dựa có tài hoa. tại lập tức thân làm nam tử có nữ tử không cách nào so sánh ưu thế. Tùy tiện đi Đông Bình bá phủ, coi như Cố Giao chiếm đạo lý, cũng bèm mép lắm. Đánh pháo miệng thắng, đối với Đông Bình bá thế tử không tạo được thực tế tổn thương. Cố Giao không thiếu hụt nhất kiên nhẫn, cũng không thiếu hụt đối với Đông Bình bá thế tử một đòn chí mạng tàn nhẫn. Có Lý Di Nương làm bạn, Cố Tứ gia tại Trang Tử trải qua đến rất là tiêu dao tự tại. Cố Giao đã từng mắt thấy Cố Tứ gia lôi kéo Lý Di Nương tại rừng mai chỗ sâu. Cố Giao cũng không tốt ý sách. Bất quá có Cố Tứ gia thoải mái, Lý Thị đến lúc đó hồng quang đầy mặt, khí sắc rất tốt, chân tổn thương cũng tốt rất nhanh. Cố Giao tự mình đã kiểm tra, Lý Thị cũng không có bởi vì phụng dưỡng tứ chi không cần Cố Tứ gia tăng thêm thương thế. Nàng còn từng gặp qua Cố Tứ gia cõng Lý Thị tại trong rừng mai tản bộ. Cố Giao há to mồm, Giang Mụ Mụ cười thầm tỉnh táo thong dong. Lục tiểu thư cũng có bị Tứ gia hù đến một ngày. Trong phủ lúc Tứ gia đã từng lôi kéo các phu nhân chơi qua, chỉ là lúc đầu vợ cả không thích, sau đầu cưới vào đến Long phu nhân đem Tứ gia giáo huấn một lần. Điền Di Nương ngược lại nguyện ý, hiểu nàng đến nghe lão phu nhân. Nếu để cho lão phu nhân biết nàng để cho Tứ gia cõng, không thiếu được đau lòng Tứ gia. Quản giáo Điền Di Nương, cũng chính là chỉ có mẹ ta mới cùng hắn như thế chơi. Lý Di Nương là cách mềm mại, Tứ gia nói như thế nào thì như thế đó. Chưa bao giờ gặp Lý Di Nương phản đối khuyên nhủ qua Tứ gia. Về phần Tứ gia bên ngoài có phải hay không cũng có qua, lão nô khó mà nói. Giang Mụ Mụ cảm thấy nhất định là từng có. Cố Tứ gia mê thích quậy quen, hào hứng đi lên có thể khiến cho nữ nhân leo đến trên đầu của hắn đi. Đương nhiên là tại Cố Tứ gia cam tâm tình nguyện thời điểm. Cố Giao lặng lẽ nhìn qua tại Cố Tứ gia sau lưng bên trên Lý Thị. Nàng nét mặt tươi cười như hoa, ngượng ngùng mà ôn nhu. Hiểu Lý Thị vốn nên tích thủy con ngươi thủy chung giống như kính hồ đồng dạng bình tĩnh. Nàng thật là một cách nhẫn nhục chịu đựng, mềm mại nghe lời thiếp. Tại hiện đại nàng cũng gặp đủ loại kiểu dáng nữ nhân, có thê tử, người hữu tình. Nàng nhất thời rất khó coi thấu Lý Thị. Cố Tứ gia là cái không còn dùng được. Cố Giao cảm thấy thân mẫu Lý Thị không đơn thuần là bản thân trách nhiệm, ngược lại sẽ là nàng. Dựa vào kinh thành, Đông Bình bá phủ chiếm cứ hơn phân nửa hẻm đình viện thật sâu, xa hoa phú quý. Đông Bình bá trừ bỏ có tổ tiên thế tập tước vị bên ngoài, còn kiêm nhiệm Đông Thành chỉ huy sứ chức quan. Trên triều đình xem như rất có, xem như hôn quý. Ngày xưa Đông Bình bá mặt mũi hiền lành, khoan dung hữu lễ, cực ít tức giận. Hôm nay hắn sắc mặt tái xanh vào cửa, nhìn thấy duy nhất con trai độc nhất Đông Bình bá tước thế tử hoàng rực rỡ. Dung mạo không phải dung mạo, cái mũi không phải cái mũi. Ngươi thế nào còn không đi Cố gia cùng ngươi mẹ lại nói thầm cái gì? Hoàng phu nhân nhìn thoáng qua nhi tử, cười nói, Sán nhi đang định đi ra ngoài, vừa lúc bá gia trở về. Nếu ta nói Cố gia cũng quá không biết điều. Sán nhi liên tiếp đi một tháng, bọn họ sửng sốt liền cửa đều không để cho Sán nhi đi vào. Nhìn xem Sán nhi phơi gió phơi nắng, ta đau lòng a. Cố gia không phải làm khó dễ Sán nhi, mà là xem thường chúng ta phủ bá tước. Hừ, Đông Bình bá nâng chén trà lên uống một ngụm. Đối với Cố gia không biết điều hiển nhiên cũng có bất mãn. Nhất là Cố Trạm như thế người còn muốn làm hắn thông gia. Hoàng phu nhân tiếp tục nói, chúng ta vừa lui lại lui, nhường lối lại nhường, nhưng lại lộ ra phủ bá tước sợ Cố gia. Nhà bọn hắn Cố đại nhân không phải muốn nhập các sao? Bá gia cũng nên cho hắn biết thế nào là lễ độ, nhìn xem, tránh khỏi bọn họ khẩu vị quá lớn, khi dễ chúng ta Sán nhi. Đông Bình bá đem chén trà hung hăng vung đến trên bàn. Ngươi cho rằng ta là lục tranh nói cho ai màu sắc nhìn liền có thể để cho người ta đẹp mắt run rẩy đi. Cặn bã cha hai chương 14 lục tranh. Đông Bình bá thế tử ngọc diện môi đỏ, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã đoan chính, bên môi thủy chung mang theo ôn hòa nụ cười. Năm ngoái hắn bởi vì đối lên với hoàng thượng xuất ra tuyệt đối thanh danh lớn tạo, tại Thái hậu nương nương thọ thần sinh nhật bên trên làm ra một bài từ ngữ trao chuốt hoa mỹ thi phú. Không chỉ có được Thái hậu nương nương tán thưởng, tức thì được thiên tử khen là có Hán Đường phong phạm tài tử. Bản thân hắn trừ bỏ thi từ bên ngoài, cũng rất có châm biếm thói xấu thời thế tài cán, bị xem như thế hệ tuổi trẻ anh tài bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhưng tại hắn có thể là đương đại anh tài phía trên có một tòa không thể vượt qua đại sơn lục tranh. Hoàng phu nhân cho nụ cười miễn cưỡng nhi tử một cách an tâm chớ vội ánh mắt. Dẫn trách. Chúng ta là không thể cùng hắn so sánh. Hắn bị hoàng thượng quen đến không biên giới. 15 tuổi hắn liền theo hoàng uy tướng quân xuất chinh. Truyền thuyết liền chiến trường đều không lên. Quảng uy tướng quân coi hắn là làm thánh chỉ đồng dạng cung cấp tại trung quân đại doanh bên trong. Hồi kinh sau quảng uy tướng quân cho hắn thỉnh công sổ gấp tại nội các ép dòng giã một tháng. Còn không phải các lão đại học sĩ không biết nên đem đại thắng tính tới ai trên đầu. Đông Bình Bá sắc mặt hơi nguội, hơi thở to khỏe. Hoàng phu nhân tiếp tục nói. Cuối cùng nhất vẫn là hoàng thượng truyền khẩu dụ. Quảng uy tướng quân làm đình giải bày lục tranh công lao. Hoàng thượng liền vượt qua nổi các trọng thưởng bề tôi có công. Sắc phong hắn là quan thế hầu. Tiến tới hoàng thượng lại để cho hắn trưởng thần cơ doanh. Vô luận hắn mua quan bán tước. Vô hãm trung lương. Vẫn là cấu kết hoàn quan. Bịa đặt ngôn quan. Hoàng thượng luôn luôn đối với hắn ăn sủng rất nhiều. Hoàng sán sắc mặt có mấy phần dường dị. Là cá nhân đều hâm mộ phong quang vô hạn lục tranh chúng ta sán nhi dựa vào bản sự từng bước một giản tại đế tâm. Lục tranh lại là. Hoàng phu nhân nắm vuốt khăn. Chào phúng giống như nói ra. Hoàng thượng nếu như đối với sán nhi giống như lục tứ thiếu gia. Bá gia nên oán hận thiếp thân. Thiếp thân thanh bạch làm người. Có thể học không đến hồng hạnh xuất tường. Im miệng Đông Bình Bá hận không thể đem lão thê miệng che lên. Trên mặt cơ bắp nhảy lên. Hướng bốn phía nhìn một chút. Cũng là thân cận nha đầu. Thoáng đã thả lỏng một chút. Thấp giọng quát chỉ đạo. Sách chuyện này làm gì ngươi có phải hay không ghét bỏ phú quý thời gian quá lâu tháng trước an thành hầu thi thừa kế tước vị là thế nào ném bên ngoài hắn thu hối lộ. Trên thực tế hắn chỉ là thu 1.000 lượng ngân phiếu mà thôi. 1.000 lượng tính là cái gì chứ đừng nói hắn một cái thế tập hầu tước. Chính là kinh thành lục bộ quan viên thu lấy xong chỗ đều không chỉ số này. Hoàng phu nhân dùng mình một cái. Hiển nhiên nhớ ký an thành hầu nữ quyến thê thảm. Không phải là bị bán ra đi giáo phường. Chính là treo ngược thủ tiết. Hiển hách nhất thời an thành hầu hoàn toàn bị xóa đi. Đông Bình Bá thế tử nhẹ nhàng trả lời. Phụ thân cùng an thành hầu không giống nhau. Nhi tử cũng sẽ không bị lục tranh nắm được cán. Đánh sắm Đông Bình Bá nhìn hầm hầm nhi tử. Cha của ngươi bên ta mới tại hộ bộ ăn một bữa xương sườn. Đều không cần lục tranh ra mặt. Hắn phái cái người hầu liền đem ta. Nửa năm quân lương trước vẽ đi thôi. Nửa năm này đông thành dưới sự chỉ huy quan tướng chỉ có thể khổ cáp cáp sinh hoạt. Không có chất béo. Ai chịu nghe ta lục tranh hắn đây là muốn mất quyền lực ta. Nhúng chàm năm thành chỉ huy sứ. Thế nhưng là ta một chút biện pháp đều không có. Hộ bộ trên dưới đã sớm cùng hắn chung một phe có an thành hầu đấm máu ví dụ tại. Ai dám nghị luận nữa hắn thân thế. Huống chi hắn muốn bắt nhược điểm còn không dễ dàng cầm y vệ vương chỉ huy dùng là hoàng thượng nai huyên đệ. Cũng là nhìn xem lục tứ thiếu gia lớn lên. Hắn không có nhi tử. Đã sớm đem lục tứ thiếu gia làm nửa đứa con trai nhìn. Đông Bình Bá thế tử sờ lỗ mũi một cái. Hắn còn không phải dựa vào hoàng thượng. Nhi tử không tin tân quân có thể buông tha hắn. Luôn có hắn rơi xuống thời điểm. Dù sao hoàng thượng lại sủng hắn. Hắn cũng họ không lý hoàng phu nhân liên tục gật đầu. Tán thưởng nói. Con ta nói phải. Sau này luôn có hắn thi thể vô tồn một ngày đừng nhìn các hoàng tử hiện tại đối với hắn thân cận khách khí. Tương lai sự tình nhưng khó mà nói chắc được. Huống hồ thiếp thân cũng không tin hoàng thượng có thể sủng ái hắn cả một đời. Gần nhất không phải muốn lập thái tử sao chờ người kế vị chính vị, phụ tá hoàng thượng, hắn ngày tốt lành sẽ chấm dứt. càng nói càng phạm vào kỵ húy. Sắc thái tử là ngươi có thể nghị luận Đông Bình bá tước hung hăng trách vợ con một chút. Thở dài ra một hơi. Sau này nói ít Lục Tứ thiếu gia thị phi. Cũng không người nào biết Lục Tứ thiếu gia khi nào tâm tình không tốt liền đem người xử lý vợ con, lời nói tự nhiên cũng là Đông Bình bá suy nghĩ. Hiện tại nhẫn nhất thời. Tương lai nhìn Lục Tranh trò cười. Đến lúc đó bỏ đá xuống giếng vì hôm nay mối hận Sán Nhi thường xuyên hướng Vương tiên sinh thỉnh giáo. Sang năm thi một trạng nguyên đi ra. Ta tính thấy rõ. Hoàng thượng chỉ tín nhiệm đi theo hắn giành chính quyền hôn quý tướng quân. Tựa như chúng ta dạng này không có đứng đội người ta chỉ có thể đi khoa cử đường. Cho dù Sán Nhi đi Kim Ngô về chịu đi cũng rất khó tới gần Hoàng thượng. Đế vương đa nghi. Nhất là trước mắt. Phụ phụ thôi thôi. Trước mắt đăng cơ mờ ám rất nhiều. Sợ nhất người khác học hắn. Đối với binh quyền rất là xem trọng. Coi như lúc trước có đối với Hoàng thượng có công huân quý tướng quân một dạng không thể thiếu hán về giám thị. Đông Bình bá không dám lại nói. Nếu lấy sợi dâu đạo. Vương tiên sinh tuy là bạch thân. Biên soạn sách bị Hoàng thượng chỗ tôn sùng. Sán Nhi tiền độ không chừng. Muốn rơi ở trên người hắn cùng cố ra hôn sự đến mau chóng giải quyết. Tức giận nhìn Hoàng Sán một chút. Đông Bình bá tước mắng. Hôn tâm tiểu tử xem người ta trổ mã xinh đẹp liền quên hết tất cả. Muốn chết muốn sống nhất định phải cưới về. Mẹ ngươi cũng là nuông chiều ngươi, sợ ngươi có nguy hiểm đi cố ra cầu hôn. Xinh đẹp có thể làm cơm ăn, có thể làm bạc dùng, có thể để ngươi hoàn lộ đắc ý. Lúc trước ta liền nói ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận cùng nàng đính hôn. Mặc dù cố ra có cố thì lang tại. Có thể cố chạm cái kia tính tình. Chỉ có thể là ngươi vướng víu. Cố thì lang hiện tại trông coi cố chạm một nhà. Chờ cố ra lão thái thái đi. Hắn còn có thể trông coi cố chạm cả một đời, cố sao cũng là không bớt lo. Nàng lúc trước náo ra như vậy động tính lớn. Bây giờ còn không rõ sống chết. Không nhanh chóng đem hôn lui. Ngươi tái giá vợ cũng danh không chính ngôn bất thuận. Phụ thân, nhi tử biết sai. Hoàng Sán trực tiếp một chân quỳ xuống. Cất cao giọng nói. Uyển Ninh muội muội đối ta ăn trọng như núi. Gặp phải Uyển Ninh muội muội ta mới hiểu được mỹ nhân ở xương. Không có ở đây ra. Hồng nhan xương khô. Tài hoa vĩnh hằng cùng tài hoa xuất chúng. Phẩm hạnh cao nhã Uyển Ninh muội muội cùng một chỗ. Nhi tử rất vui vẻ. Cùng cố sao. Trước mắt hiện lên cố sao khuyên quốc khuyên thành mỹ lệ. Hoàng Sán cắn đầu lưới. Trước kia là nhi tử kém kiến thức. Không hiểu được cưới vợ cưới hiền đạo lý. Cố sao coi trọng nhi tử thân phận. Nàng không thấy ta yêu nguyên có thể lấy chồng. Uyển Ninh muội muội trung trinh cương liệt, không có ta sợ sống không được, hơn nữa nhi tử cũng không thể không có nàng. Hoàng phu nhân đau lòng túm lên nhi tử. Bá gia muốn bức tử Sán Nhi sao? Hắn đã biết lỗi rồi. Là cố gia không buông tha. Ta liền không nghe nói đính hôn tín vật còn có thể không thấy. Nhất định là cố trạm muốn trèo lên Sán Nhi. Ai chẳng biết chúng ta Sán Nhi tương lai tươi sáng, nhà hắn Lục nha đầu không chỉ có là con thứ. Tranh chua. Đừng nói gả hôn quý vọng tục. Một cái thư sinh cũng không đủ tư cách. Huống chi nàng như vậy diễm tục tướng mạo. Không chịu nổi làm Đông Bình bá thế tử phu nhân. Hung hăng nói móc cố sao có thể khiến cho màu sắc bình thường hoàng phu nhân thống khoái. Cố sao chính là một làm thiếp mệnh Sán Nhi cùng Uyển Ninh hào hào ở chung. Đi theo vương tiên sinh đọc sách. Đừng có lại đi cố ra. Hôn sự này. Ta tự mình đi cùng cố lão phu nhân nói. Bất kể như thế nào ta cũng muốn để cho cố ra đem thư vật ngoan ngoãn giao ra run rẩy đi. Cặn bã cha hai chương 15 mưu tính. Đông Bình bá phất tay áo nói. Ban đầu là ngươi đi cố ra cầu hôn. Bây giờ ngươi mau chóng đem hôn sự này thoái thác. Ta không quản ngươi dùng cái gì biện pháp. Nhất định không thể để cho cố chạm lại trì hoãn Sán Nhi phụ thân. Có phải hay không cố tứ gia lại gây chuyện hừ. Một cái sống phóng túng đồ bỏ đi mà thôi. Còn dám phát ngôn bừa bãi. Thật coi hắn là cái nhân vật chờ ta xuất thủ đến. Không phải để cho hắn hiểu được bản tước lợi hại. Đông Bình Bá đã được đến Khương Ngũ gia truyền về tin tức Cố Trạm cự tuyệt nhận lấy cái kia đôi hoa tỉ muội. Lại Cố Trạm tại trang tử bên trên cái kia phiên ngôn từ không biết là cố ý hay là vô tình, bị một đám hoàn phố tử đệ truyền khắp kinh thành. Đông Bình Bá là bị Lục Tứ thiếu gia khí. Ai cũng biết được Lục Tứ thiếu gia không thể trêu chọc. Đối với cùng Đông Bình Bá địa vị chênh lệch cách xa Lục Tứ thiếu gia, Đông Bình Bá khí một trận cũng liền bớt giận. Dù sao bây giờ hắn chỉ có thể đối với Lục Tranh cười theo. Nhưng mà Cố Tứ gia coi là một cái gì đồ vật, hắn đường đường Đông Bình Bá, Đông Thành chỉ huy sứ đúng là bị một cái hoàn khố nhị thế tổ khinh thị. Hắn mặt mũi để vào đâu tan chiều lúc. Ngày xưa cùng Đông Bình Bá không quá hợp nhau bạn đồng sự trêu vẻo giống như hỏi thăm. Hắn đúng là cho Cố Trạm đưa hoa tỉ mũi trọng yếu nhất còn bị cự tuyệt. Đông Bình Bá chưa từng có nghĩ tới Cố Trạm sẽ cự tuyệt như vậy một phần lễ vật. Kỳ thật liền hắn vừa mới được đôi hoa tỉ mũi này lúc đều yêu không được. Chỉ là hắn muốn mau sớm lui đi nhi tử hôn sự. Nhịn đau cắt thịt cho Cố Tứ gia. Hắn không phải không quyền không thế dựa vào đại ca Cố Trạm. So với quyền lực và chính trị làm cầu, mỹ nhân cũng liền chẳng nhiều trọng yếu. Đông Bình Bá rất coi trọng Đồng Vương Uyển Ninh. Trọng yếu nhất là coi trọng. Coi trọng bị hoàng thượng thường xuyên tìm gặp áo trắng Vương Tiên Sinh. Trong triều ẩm ẩm có nghe đồn, Vương Tiên Sinh sợ lại là một vị áo trắng đại học sĩ, tương lai lại là hoàng thượng vì đại nho người đọc sách dựng nên cọc tiêu. Mặc dù Cố Sao có cái tại hoàng thượng trước mặt người hầu cứu cứu, lúc trước đây cũng là Đông Bình Bá không có kiên quyết phản đối vụ hôn nhân này nguyên nhân. Lý thị ruột thịt đại ca là hoàng thượng cận thân thị vệ, hơn nữa hắn từ hoàng thượng vẫn chỉ là cái không được sủng ái hoàng tử lúc liền theo tiềm để lão nhân. Nghe nói Lý Dũng lúc trước sai sót ngẫu nhiên không thể cùng tứ hoàng tử cùng một chỗ vào cung, bỏ lỡ hoàng thượng đăng cơ sau lớn phong công thần. Tục truyền qua hai năm này hoàng thượng sẽ ngoại phóng Lý Dũng là đại đồng tổng binh, chấp trưởng kinh kỳ một đường năm vạn trọng binh. Lý Dũng có thể còn sống sót tiến tới cùng hoàng thượng, nhờ có kỳ muội Lý thì đi cho Cố Trạm làm thiếp đổi lấy xính lễ bạc chữa khỏi hắn bệnh. Bởi vậy Lý Dũng đối với Lý thì cùng nàng xuất ra ba cái nhi nữ rất là chiếu cố. Hoàng Sán có tốt hơn mục tiêu Vương Uyển Ninh. Gần nhất hoàng thượng đối với công thần huân quý cũng không thiếu thanh tẩy. Đông Bình Bá cảm thấy Lý Dũng cho dù không bị liên lụy, chỉ sợ cũng không chiếm được trọng dụng. Huống chi gần nhất phong ba dược quyệt trên triều đình đã ngã xuống không ít huân quý võ tướng. Đông Bình Bá sợ, vẫn là để nhi tử thành thành thật thật đi khoa cử an toàn. Tối thiểu có thể bảo trụ Đông Bình Bá tước phủ. Đông Bình Bá mặt mũi tràn đầy âm trầm, kiêu căng nói ra ta không bằng Lục Tứ thiếu gia, cũng không có lòng nhằm vào Cố thị lang. Thu thập Cố Trạm còn làm không được, hắn rượu mời không uống, càng muốn cùng bản tước đối đầu. Bản tước nghiền chết hắn sống như nghiền chết một con kiến. Cố Trạm không biết điều, nhưng hắn sốt cuộc là Cố thị lang đệ đệ, Cố gia lão phu nhân thịt trong lòng, ngày không cần vì hắn bẩn tay. Liền hướng Cố Trạm lỗ mãng gây chuyện thị phi tính tình, coi như ngài không đồng thủ. Đông Bình Bá thế tử ôn nhu cười một tiếng. Đông Bình Bá nhớn mày sao, hỏi: ngươi đối với Cố Trạm nhà nha đầu còn có tình, nhi tử tràn đầy nhu tình đều cho Uyển Ninh muội muội, tại nhi tử trong lòng không thể chấp nhận bên cạnh nữ tử. Hoàng Sán chủ động vì Đông Bình Bá lại đưa lên chén trà. Gần nhất một đoạn thời gian, nhi tử cho Cố ra mặt mũi, đã là hết tình hết nghĩa. Nhi tử không còn thua thiệt Cố Sao. Ngày nhằm vào Cố Trạm, kiểu gì cũng sẽ rơi xuống mượn cớ. Đối với phụ thân ảnh hưởng không tốt, không bằng để cho người khác động thủ. Đến lúc đó Cố Trạm hoặc là Cố Sa cầu đến trên đầu chúng ta, bọn họ còn không phải tùy ý phụ thân và mụ mụ tùy ý xoa tròn bóp nghiến. Hoàng Sán câu có lời nói không nói. Cố Sao như thế dung mạo, hắn như vậy buông tay thật là có điểm không nỡ. Vì mạng sống, Cố Trạm sẽ còn không nỡ một cái thứ nữ, chính là Cố Sao cứu cứu Lý Dũng đều chưa hẳn để ý. Lý thì còn có hai đứa con trai ở bên người, nữ nhi bất quá là một bồi thường tiền hàng thôi. Huống chi Cố Sao bị phá vỡ đầu chân tướng thủy chung là cái tai họa ngầm. Cố Sao chết rồi tốt nhất. Vạn nhất sống sót, Hoàng Sán cũng không thể để cho Cố Sao thổ lộ chân tướng. Vô tội Uyển Ninh muội muội gần nhất lúc nửa đêm thường bừng tỉnh, bi bi thiết thiết khóc nỉ non nhỉ thêm. Chỉ có dựa vào hắn an ủi mới có thể đỡ một ít. Hoàng phu nhân đắc ý cười nói, chúng ta Sán Nhi chính là một có bản lĩnh, Cố Trạm khinh người quá đáng, là nên cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Bá gia phần lớn là đại sự xử lý, chuyện nhỏ như vậy thiếp thân cùng Sán Nhi tự sẽ làm được thỏa đáng. Đông Bình Bá chậm rãi rộng lấy lá trà, không hề bận tâm nói, ngươi đừng làm ra phiền phức không cách nào thu thập, tận lực né qua Cố thị lang. Cố gia lão phu nhân chính là làm ồn ào, nàng cũng không thể chỉ lo ấu tử mặc kệ trưởng tử Cố thị lang. Ngài cứ yên tâm đi, nhi tử có chừng mực. Đông Bình Bá thế tử ôn nhu lịch sự tao nhã, phong độ phiên nhiên. Cố gia dám cùng Đông Bình Bá phủ mạnh mẽ chống đỡ, gặp gỡ Lục Tranh đâu bọn họ còn dám hướng Lục Tranh đòi cái công đạo. Nếu như Đông Bình Bá biết được gan lớn trùm trời nhi tử đem chủ ý đánh tới Lục Tranh trên đầu, nhất định sẽ tự tay bóp chết Hoàng Sán. Những năm gần đây, ven vét Lục Tranh thịnh sủng cũng có, công kích Lục Tranh cũng có, đương nhiên không thể thiếu lợi dụng Lục Tranh leo lên trên hoặc là đạt tới mục tiêu người. Nhưng mà Lục Tranh yêu nguyên vẫn là phách lối Lục Tứ thiếu gia, ven vét công kích Lục Tranh người tất cả đều xui xẻo. Về phần lợi dụng Lục Tranh người, liền cái xương vụn cũng không thừa nổi Lục Tranh dùng đá trồng chất thực cốt đúc thành bản thân uy danh. Liền Đông Bình Bá sảng này lão hồ ly cũng không dám tồn lợi dụng Lục Tứ thiếu gia tâm tư. Vừa mới cập quan Hoàng Sán đến cùng nơi nào đến dũng khí và đảm lượng, Hoàng Sán tự tin cười, tinh thần phấn chấn. Cùng hắn cùng tuổi Lục Tranh thế nào liền không thể chạm vào hắn, chưa bao giờ đối với Lục Tranh chịu phục qua. Lục Tranh bất quá là mẹ hắn cùng Hoàng thượng yêu đương vụng trộm cẩu thả nhiệt trùng thôi. Hoàng thượng không muốn lưu lại quân chiếm thần thê nhược điểm, sớm muộn đều muốn xóa đi Lục Tranh tồn tại. Kinh thành Cố Trạch, phú quý thoải mái dễ chịu hy thọ đường thần hồn nát thần tính. Đánh xèm nha hoàn kính cẩn nghe theo trầm mặc, hô hấp đều tận lực thả rất nhẹ. Trong hy thọ đường, Cố lão phu nhân đầu đội đá quý bôi trán, ăn mặc vạn chữ không đoạn đầu tùng hương sắc gấm vóc, lệ qua súp trên gối đầu, nhàn nhạt nói, lão tứ là nói thế nào, hắn khi nào trở về? Ngũ tiểu thư Cố già quỳ gối Cố lão phu nhân trước mặt, bên người bồi quỳ một vị dung mạo kiều mị, tư thái mỹ lệ trải lấy phụ nhân đầu nữ tử. Một thân nhũ đỏ bạc quần áo nổi bật lên nàng quyến rũ động lòng người. Nàng màu sắc đẹp nghiền ép trong phòng tất cả mọi người. Chính là ngồi ở Cố lão phu nhân vào tay, ba vị phu nhân tại dung mạo cũng không bằng nàng. Nàng chính cầm khăn lau khóe mắt, lại e ngại phía trên lão phu nhân không dám phát ra âm thanh. Mỹ nhân im ắng rơi lệ, phá lệ làm cho người ta đau lòng. Đáng tiếc trong khi thọ nội đường không có thương hương tiếc ngọc nam nhân, nàng lần này biểu hiện không đổi được bất luận kẻ nào đồng tình. Đưa Cố già trở về người một năm một mười đem Cố Trạm lời nói lặp lại một lần. Cố già nước mắt tại hốc mắt đào quanh, kiên cường nói ra, tổ mẫu, tôn nữ chỉ nói là ra ngài lời đáy lòng, muốn cho phụ thân tiến tới mà thôi. Tôn nữ là thật thực vì phụ thân tốt, vì muốn tốt cho Cố gia, khẩn cầu tổ mẫu minh giám. Lão phu nhân đối với Cố gia ngoảnh mặt làm ngơ, đè lên cái trán, như thế nói, Lục nha đầu tỉnh nô tài khi trở về, tứ gia chính cùng Lục tiểu thư nói chuyện, nói ăn uống món ăn. Lão phu nhân chưa phát giác bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi trở về cùng lão tứ nói, để cho hắn mau đem trở về, đừng có lại bên ngoài lắc lư. Đại ca hắn đã cùng ta cam đoan không còn nhắc tới hắn, còn có là được. Để cho hắn đem giao nha đầu đính hôn tín vật giao ra, vụ hôn nhân này đã không phải là hắn có thể quyết định làm chủ. Thăm thắm thở dài một tiếng, lão phu nhân ngồi thẳng thân thể, tứ nhi tức lại phái mấy người theo tới, đem lão tứ thường dùng ăn chơi đều mang lên. là mẫu thân. Một vị xinh đẹp nho nhã phu nhân đứng dậy, trong mắt rất nhanh hiện lên đa nghi vô cùng tại buồn bã lạnh lùng. Run rẩy đi. Cặn bã cha hai chương 16 mẹ chồng nàng dâu cố lão phu nhân mắt thấy dung mạo xinh đẹp. Cao nhã rụt rè tứ nhi tức phụ nhất thời im lặng. Một bên biết rõ lão phu nhân tâm tư mặt tròn bà tử tiến lên. Nhẹ nhàng vò án lấy lão phu nhân hai chân. Vui vẻ nói ra. Lục tiểu thư không phụ lòng Lý Di Nương cùng tứ gia một mảnh yêu mến chi tâm. Rốt cuộc là cái có hiếu tâm. Không đành lòng các trưởng bối khổ sở. Gắng gượng qua cửa ải này. Bọn họ sớm muộn có thể minh bạch ngài là tốt cho bọn họ. Ta cũng không dám muốn lão tứ cảm kích, hắn không còn làm ầm ĩ, ta liền đốt cao hương. Trong khẩu khí tràn đầy cũng là ghét bỏ. Nhưng cố lão phu nhân lông mày trong mắt lộ ra cưng chiều bất công ai cũng nhìn ra một hai. Mặc dù cố tứ gia không ra thể thống gì. Cố lão phu nhân cũng biết tứ nhi tử đi tiểu tính tình. Hiểu bao che nhất nàng dung dung không được người khác nói cố chạm không phải. Huống chi cố già chỉ là một lão tứ thứ nữ. Cố lão phu nhân đều không nỡ giáo huấn cố tứ gia đâu. Điền Di Nương những năm này cẩn trọng phụng dưỡng lão tứ. Cũng nên cho nhận lầm thái độ khá tốt Điền Di Nương một chút mặt mũi. Đưa ngũ tiểu thư đi hạ hỏa. Liền theo lão tứ phân phó trước nhốt cái nửa tháng. Tứ gia cũng không có nói nhốt lâu như vậy Điền Di Nương nâng lên theo khăn. Âm thầm túm cố già một cái. Nức nở nói. Nhiều tả lão phu nhân khai ăn. Đến lần này giáo huấn. Ngũ tiểu thư nhất định cải tà quy chính. Không dám bất hiếu tứ gia. Di Nương, ta, cố già khóe miệng bị Điền Di Nương tay ngăn chặn. Nàng không có nói sai. Vì sao đầy phòng người không một người chủ trì công đạo, chẳng lẽ cố tứ gia không hỗn chứng sao, không hoàn khố sao, không gây chuyện thị phi, không có đảm đương sao, còn chưa đủ cặn bã sao? Điền Di Nương không còn dám trì hoãn, quả thực là kéo đi cố già. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị đại khí đoan trang phu nhân có chút mím mím khóe miệng. Nàng gả vào cố gia nhiều năm như vậy. Sớm thành thói quen bà cố lão phu nhân đối với cố tứ gia bất công. Vậy thì thật là không hề có đạo lý cưng chiều lấy. Cho dù là trượng phu nàng cố thanh cố đại gia bên ngoài cẩn thận. Trở lại quý phủ cũng hầu như là đem ấu để xem như cuộc cưng quý giá. Giáo huấn là giáo huấn. Cách nào một lần bỏ được cố tứ gia thủ một chút xíu ủy khuất nàng nói nhiều một câu. Quay đầu trưởng phu cố thanh liền sẽ nói. Lão tứ chính là bị bọn họ sủng lớn. Chỉ cầu lão tứ không trêu ra ngập trời đại sự là được. Cố tứ gia là đùa chó đấu dế. Vẫn là cùng người uống rượu có ký nữ hầu. Đều không gọi sự tình. Có sủng ai cố tứ gia huyên trưởng cùng cố lão phu nhân tại. Đổi ai cũng sẽ không tiến tới. Sống phóng túng tốt bao nhiêu. Một chút không cần gánh chịu gia tộc trách nhiệm. Có thể tính tình làm ẩu. Đại phu nhân Âu Dương thì vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve bản thân bằng phẳng bụng dưới. Cố tứ gia quấy rối nữa. Tại cho cố gia khai chi tán diệp bên trên lại là đại đại công thần. Cố thanh hơn 40. Đến nay dưới gối trống rỗng. Đừng nói nối dõi tông đường con trai. Liền cô con gái đều không một cái cố lão phu nhân cùng cố thanh vẫn không có dép bỏ nàng. Trong đó có mẹ nàng nhà cường thí cho nàng tăng thêm lực lượng. Cũng có ngày đó vì cứu cố thanh. Nàng mới đẻ non nguyên nhân. Lão tứ tức phụ. Hôm nay ta nói thêm câu nữa. Ta biết lão tứ là cái không thích đọc sách. Hắn nhìn cũng không hiểu ngươi làm ra thi từ. Nghe không rõ ngươi đánh đàn ý cảnh. Hắn tuy là hỗn chứng một chút. Không làm ra ái thiếp đánh ngươi mặt mũi sự tình. Cố lão phu nhân nhấp một miếng nước trà. Chậm rãi nói. Lão tứ đem hậu viện nhi nữ sao cho ngươi. Là tin được ngươi. Hắn đám con cái ngươi coi nhiều hơn điểm tâm. Về sau trong bọn họ ai tiền đồ. Kiếm được cáo mệnh không phải cũng là cho ngươi. Đừng chỉ cố lấy làm thơ đánh đàn. Coi như còn lại ngươi mặc kệ. Cũng không thể liền ngươi thân sinh Thủy Ca Nhi cũng ném sang một bên. Uông phu nhân bất động thanh sắc nghe. Giống như cọp gỗ. Người mặc dù tại, tâm đã lạnh thần đã bay xa. Nàng vốn nên tự do tự tại linh hồn sinh sinh bị nước đổ đầu vịt trưởng phu cùng hậu trạch lông gà vỏ tỏi việc vặt sinh sinh tiêu diệt. Ta hỏi ngươi nhị nha đầu Cố San đi đâu rồi, ngươi thân sinh tứ nha đầu vừa lớn sớm đã không có bóng dáng. Ngươi làm mẹ liền chưa từng hỏi qua một câu. Cố lão phu nhân mắt thấy Long phu nhân bộ kia bị Cố Gia ủy khuất bộ dáng liền bực mình. Về sau thiếu đọc điểm sách. Ngươi còn muốn đi dựa vào tú tài là như thế nào? Đại phu nhân Âu Dương thì liền vội vàng đứng lên. Phúc một lễ nói. Hôm qua anh quốc công quý phủ để cho người ta tới đón đi nhị nha đầu. Nói là anh quốc công phu nhân muốn gấp. Lúc ấy ngài đều ngủ. Con dâu cùng tứ đệ muội thương lượng liền không có nháo ngài. Tứ nha đầu Cố Lộ. Nàng sáng sớm đi trong chùa thay ngài cầu phúc. Lộ nha đầu nhất có hiếu tâm. Trước khi đi còn tự mình làm cho ngài thích dùng điểm tâm. Âu Dương thì giữa lông mày nhíu lại vẻ ấm áp. Cố tứ gia nữ nhi bên trong. Chỉ có Cố Lộ hiểu chuyện nhất. Nội liễm đoan trang. Lại di chuyển Long phu nhân nho nhã. Âu Dương thì coi trọng nhất Cố Lộ tiền đồ. Cố Lộ một mực đối với Âu Dương thì thân cận lại cung kính. Thường xuyên chủ động đi làm bạn Âu Dương thì. Cho Âu Dương thì thêu cái hoa dạng cái gì. Giống như nửa cái nữ nhi. Âu Dương thì liền nhiều khen Cố Lộ hai câu. Nhị tiểu thư Cố San là anh quốc công ngoại tôn nữ. Một thân phong mang. Thân mấu qua đời về sau. Cố San toàn thân tựa như mang theo gai. Nói chuyện làm việc đến lúc đó không sai. Nhưng cũng là vô cùng sắc bén. Kiêu ngạo vô cùng. Một tấm khéo mồm khéo miệng là không chịu để cho người khác nửa phần. Nhất là đối với mẹ kế Long thị cùng Cố Lộ. Oán hận lên không dứt. Có khi Âu Dương thị đều không nhìn nổi. Có thể tứ tiểu thư chưa bao giờ phàn nàn qua. Về phần Cố Giao. Âu Dương thị đối với nàng ấn tượng là không tốt nhất. Không chỉ có táo bạo tùy hứng còn rất ngu xuẩn hồn nhiên. Long phu nhân cảm kích hướng trưởng tàu liếc qua. Nói khẽ. Qua hai ngày là Phật đản lễ. Lộ tỷ nhi nói muốn tại chùa miếu bên trong niệm kinh vì ngài cầu phúc. Khẩn cầu Phật tổ phù hộ Cố gia vinh quang. Mẫu thân ngài sống lâu trăm tuổi. Phúc thọ an khang. Cố lão phu nhân nói. Lộ nha đầu bên người có thể cùng người chúng ta người như vậy nhà tiểu thư đi ra ngoài có thể không thể khinh thường. Nàng luôn luôn hướng chùa miếu chạy. Chúng ta là biết rõ nàng hiếu thuận. Ngoại nhân không chừng còn tưởng rằng nàng cùng Phật hữu duyên. Có xuất gia thanh tu chi ý. Ngươi đến nhắc nhở nàng mọi thứ không thể quá mức. Mang nhiều nàng đi ra ngoài xã giao. Long phu nhân nhàn nhạt trả lời một câu, ta nhớ kỹ. Thanh cao vô cùng, đạm mạc vô song. Cố lão phu nhân lại là một trận bực mình tất cả giải tán đi. Uông thì là nàng tự mình cho lão tứ chọn chính là không cùng nàng tâm ý, nàng cũng chịu đựng. Cả đám phúc thân cáo từ nối đuôi nhau mà ra. Uông phu nhân tự nhiên cùng Âu Dương phu nhân đi cùng một chỗ. Tam phu nhân tiền thì vì con thứ tức phụ không theo tới. Ngoài cười nhưng trong không cười tạm biệt. Vịn nhũ mấu mù mù tay rời đi. Toàn bộ Cố gia chi tiêu toàn dựa vào tam lão gia kinh doanh. Tiền thị lực lượng vẫn là thỏa mãn. Huống chi nàng trưởng nữ là quý phủ đại tiểu thư. Định cho trấn Bắc hầu thứ tử. Tiền thị lưng lại cứng rắn không ít. Đa tạ đại tẩu vừa rồi thay ta giải vây. Thanh âm của Long phu nhân làm cho người rất thoải mái. Một phái thanh thanh đảm đảm nho nhã bộ dáng. Âu Dương thì cũng cảm thấy là Cố tứ gia bạc đãi cái này vị tài nữ. Bất quá Cố tứ gia tướng mạo là tốt. Chỉ là tài học bên trên cùng tài nữ cách biệt quá xa. Mấy câu mà thôi. Đảm đương không nổi tứ để muội một tiếng tạ ơn. Bà tuy là yêu chuộng tứ gia. Nhưng đối với chúng ta những cái này con dâu cũng không tệ lắm. Nàng gõ tứ để muội cũng là vì ngươi. Tốt mắt thấy Long phu nhân thần du thiên ngoại. Âu Dương thì ngưng nói. Hỏi. Tứ đệ muội liền định lãnh đảm cùng tứ đệ qua xuống dưới ta có thi từ cùng cầm phổ là đủ rồi. Long phu nhân không màng danh lợi nói ra. Hắn tình yêu như thế nào giống như gì. Dù sao hắn thích ta không hiểu. Ta nhìn chúng. Hắn cũng chưa chắc là thích. Cố lão phu nhân chỉ Long phu nhân biến mất phương hướng. ngươi xem một chút nàng. Tựa như thủ thiên đại ủy khuất. Ta và lão tứ bạc đãi nàng lúc trước, ta thực sự không nên cho lão tứ chọn cái tài nữ tức phụ. Mặt tròn Lý Mụ Mụ biết rõ tại chủ tử trong mắt tứ gia cũng là tốt. Gây tai họa cũng là tốt. Người khác không nhìn thấy tứ gia tốt. Đó là ánh mắt có vấn đề, ta nói nàng. Còn không phải là vì nàng tốt, đáng tiếc người ta không lính tình. Cố lão phu nhân phàn nàn vài câu. Rút ra một quyển sách lật xem hai trang. Một hồi ngươi đem mới làm tốt hổ ly đại mao cho lão tứ đưa đi. Hai ngày trước hắn còn nhắc tới tới. Lý Mụ Mụ nụ cười chân thành đáp ứng, nhẹ giọng hỏi, Lục tiểu thư cùng Đông Bình bá thế tử hôn sự. Cố lão phu nhân thần sắc khoan thai. Lui cũng tốt. Lúc trước không phải là không tốt cử tuyệt. Đông Bình bá phu nhân mấy lần tới cửa. Ta chưa chắc sẽ đáp ứng. Chỉ cần Lục nha đầu thoáng hiểu chuyện điểm. Nàng có thể cả một đời xuân sẻ phú quý. Đối với nữ tử mà nói, xuân sẻ là to lớn nhất phúc khí a. Run rẩy đi. Cặn bã cha hai chương 17 phủ kín đường tại trang tử bên trên cố tứ gia ở mấy ngày. Liền lòng như lửa đốt đi Đông Phật tự. Cố Sao thanh tỉnh về sau, cố tứ gia liền bên ngoài lấy cớ cũng không dùng. Nói thẳng chạy lão hòa thượng nuôi chim anh vũ đi. Bất kể là thất thải vẫn là cửu thải chim anh vũ, tóm lại là hiếm lạ chơi ưng thuận. Ta không đi. Cố Sao liên tiếp lắc đầu. Thả ra trong tay Thái Tổ Thái Tông triều sách sử. Bên cạnh ngồi lên chất đống mấy quyển luật pháp các loại tác phẩm vĩ đại. Cố tứ gia liền nhìn một chút đều cảm thấy chói mắt. Giao Giao gần nhất thích xem sách, nàng đến lúc đó không muốn xem thổi phồng Thái Tổ Thái Tông sách sử. Không muốn xem làm cho người tức giận luật pháp điều luật. Sống ở đương hạ, nàng cũng không thể bôi đen. Dù sao nguyên chủ chính là tiểu cô nương. Nhét đầy trong đầu châm hoàn phấn trang điểm, cùng huyễn tưởng làm Đông Bình bá thế tử phu nhân phong quang. Sách sử truyện ký để cho nàng minh bạch dân tộc cùng tỷ hiềm hoàng quyền trí thượng niên đại. Muốn sống được càng tốt hơn, trước hết nhất làm được đúng là hiểu rõ thời đại tập tục cùng tông tục hệ thống gia phả. Xuống giường liền có thể trạch đấu người đều là nữ chính, dựa vào mồm mép nghiền ép địch nhân cũng là nữ chính đãi ngộ. Nàng không phải pháo hôi đã rất vui vẻ, chưa bao giờ nghĩ tới có nữ chính hào quang. Cố tứ gia không yêu đọc sách. Cố Sao sẽ không ngu xuẩn đến cùng cố già một dạng khuyên hắn tiến tới. Trên người hắn khuyết điểm vừa nắm một bó to. Cố Sao trông thấy nhưng cũng lười nói. Cố Trạm tiêu xài đến là của mình nhân sinh. Cha hắn mẹ đều mặc kệ. Nàng thao tấm lòng kia làm gì tùy ý mở ra. Dù sao cũng là nhàn dối. Nhàn dối liền nên đi chơi. Ngươi không cần thi trạng nguyên, đọc sách nhiều không tốt. Ngươi không giống nữ nhi của ta, cùng ngươi tam ca giống nhau. Cố tứ gia thuận tay cầm lên mâm đựng trái cây bên trong trái cây. Từ khi cố tứ gia ở đến trang tử bên trên về sau, cố gia hướng trang tử bên trên phái 10 cái hạ nhân đến phụng dưỡng hắn. Thức ăn chi phí sinh hoạt lập tức tăng lên mấy cái cấp bậc. Duy nhất cùng hắn có thể nói vài câu nữ nhi cũng là đi xa. Cố tứ gia sắc mặt u ám. Ngày xưa yêu nhất trái cây không cách nào làm hắn hài lòng. Cùng tam ca học không tốt sao? Không thú vị, tam ca của ngươi chính là một con mọt sách, không một chút ý nghĩa. Cố tứ gia nhìn thấy nhi tử đều trốn, liền sợ Cố Cẩn hỏi hắn trả lời không ra văn chương. Vét bỏ đem mâm đựng trái cây đắp lên một bên sách bên trên. Đứng lên nói. Ngươi không muốn đi coi như xong. Lý thị trong mắt kỳ vọng tràn đầy, muốn nói lại thôi. Cố Sao yên lặng hít sâu một hơi. Phụ thân, ta cũng muốn đi Đông Phật tự nhìn xem phong cảnh. Lý thị nhích miệng lên, vội vàng thay Cố Sao phủ thêm ra ngoài quần áo, lại đem tiểu xảo lò sưởi tay nhét vào Cố Sao trên tay, nói khẽ, chớ chọc tứ gia tức giận. Ngươi một mực đi theo tứ gia, hắn nói cái gì ngươi liền nhận lời cái gì. Tam ca của ngươi là ngươi tam ca. Giao nhi không cần đọc quá nhiều sách, nên chơi thì đi chơi, đừng quá câu thúc bản thân. Tất nhiên cùng ra đi Đông Phật tự, còn không mau một chút lề mà lề mề để cho ra chờ ngươi, còn trì hoãn ra chính sự. Cố Tứ Gia thanh âm rất đúng vô sỉ. Cố Sao cùng Lý Thị liếc nhau. Lý Thị tay chân lanh lẹ cúi đầu thay Cố Sao vuốt lên cổ áo. Mau mau đi thôi. Đừng để Tứ Gia đợi lâu. Đi Đông Phật tự nhìn chim anh Vũ là chính sự, nếu không phải muốn cho Lý Thị cao hứng, nàng mới sẽ không bồi tiếp Cố Tứ Gia đi làm chính sự. Gần nhất hai ngày nàng một mực buồn bực tại phòng đọc sách, đã để Lý Thị rất lo lắng. Cố Sao cũng không thể lập tức thay đổi quá nhiều. Lý Thị để cho nàng đi theo Cố Tứ Gia, ngược lại cũng không phải vì nịnh nọt phụ thân, thực tình muốn cho Cố Sao hít thở không khí. Lý Thị sợ nữ nhi tích tụ tại tâm, tại thân thể không tốt. Đông Phật Tử Đại Sư Phật Pháp cao thâm, có lẽ là có thể khuyên Cố Sao, khiến Cố Sao từ bỏ Đông Bình Bá Thế Tử. Lý Thị cho rằng Cố Sao đọc sách nguyên nhân là nghĩ bắt chước Vương Uyển Ninh làm đại tài nữ. Lý Thị đưa mắt nhìn Cố Trạm cùng Cố Sao cùng lên một chiếc xe ngựa. Giang Mụ Mụ cười nói, có 5-6 cái kiện mục đi theo, Tứ Gia không ra được sự tình, Lục Tiểu Thư cùng Tứ Gia nhiều cùng một chỗ, đối với Lý Di Nương cũng có chỗ tốt. Ta ngược lại thật ra không cầu chỗ tốt gì, cũng không làm được bằng nhi nữ tranh thủ tình cảm sự tình. Lý Thị hiếm thấy nhiều cùng Giang Mụ Mụ nói vài câu. Mấy ngày này, Giang Mụ Mụ tuy có tư tâm, đối với nàng rất có giúp đỡ, đối với nàng có ăn người. Nàng sẽ nhớ kỹ, Giao Nhi không trông cậy Tứ Gia, ta cùng Cẩn Ca Nhi tự sẽ đem Giao Nhi an bài thỏa đáng. Tại Tứ Gia nữ nhi bên trong, Giao Nhi nhất là không có đọc sách thiên phú, ngày kia cố gắng nữa cũng làm không tài nữ. Giao Nhi tính tình lại tùy hứng, ta chỉ ngóng trông nàng bình an vui sướng. Lý Thị trông cậy vào Cố Tứ Gia mang theo Giao Nhi chơi đùa, để cho Giao Nhi tâm tình tốt một chút. Cố Trạm chỉ có biết chơi cái này ưu điểm. Lão phu nhân lệnh người đến mang lời nói cùng Đông Bình Bá Phủ hôn sự sợ là không được. Giang Mụ Mụ có chút ít đáng tiếc, mặc dù đại tiểu thư gả vào hầu phủ, lại là cái không có quyền kế thừa thứ tử. Lý Thị rủ xuống mí mắt, nhàn nhạt trả lời một câu, hắn không xứng với Giao Nhi, cũng không phải Giao Nhi lương phối. Đã thương Giao Nhi bút chứng này, nàng luôn cùng Đông Bình Bá tính toán. Trong xe ngựa, Cố Tứ Gia tứ chi giãn ra lại bắt chéo hai chân, trong miệng khẽ hát, lười biếng thoải mái dễ chịu, vạn sự không lo. Cố Sao nhìn thấy ngoài xe ngựa vì sinh kế bôn ba bách tính, lại nhìn một chút Cố Tứ Gia, người với người chênh lệch rất lớn. Đầu thai thật là cái việc cần kỹ thuật. Tại giai cấp nghiêm trọng cố thoại cổ đại, bần hàn người ta muốn trở nên nổi bật cần bỏ ra càng nhiều. Công bằng sao? Đương nhiên không có không công bằng. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Cố Sao cánh tay bị Cố Trạm níu lại. Chờ Cố Sao ổn định đột nhiên nghiêng về phía trước thân thể. Cố Trạm buông tay ra, ghét bỏ nói ra, làm xe ngựa còn không thành thật, không biết ngươi đầu bên trong suy nghĩ cái gì. Ta cùng ngươi nói, nhanh chóng chết rồi gả đi Đông Bình Bá Phủ tâm tư. Đông Bình Bá Thế Tử, hắn xem thường ngươi cha, không cho ra mặt mũi, dạng này con rể, ra sẽ không cần. Cố Sao rất muốn hỏi một câu. Cố Tứ Gia làm để cho người ta kính nể qua sự tình liền Cố Tứ Gia tuyển con rể tiêu chuẩn. Nữ nhi của hắn chỉ sợ đều phải làm lão xử nữ. Ngươi lại đọc nhiều sách, cũng thành không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. To. Tài nữ. Đông Bình Bá Thế Tử chứng mắt ngươi. Ta là ngài thân sinh sao? Cố Sao dầu dĩ trả lời, âm thầm lẩm bẩm khó trách hắn nhi nữ không một cái chào đón hắn. Cố Tứ Gia dương mắt nói, không phải gia thân sinh, gia còn lười nói ngươi. Huống chi trừ bỏ ra bên ngoài, ai có thể cho ngươi dung mạo tuyệt sắc? Trước kia hắn thường xuyên khen Cố Sao dáng dấp đẹp mắt, ngoại nhân đều một mặt nhìn thẳng ngốc nhìn xem hắn. Cố Tứ Gia yêu nguyên cố chấp cho rằng đương thời tôn sùng mỹ nhân không một cái có Cố Sao xinh đẹp, rõ ràng là Long Khánh Hoàng đế ánh mắt không tốt. Có lẽ là Long Khánh đế căn bản phân không ra đẹp xấu đến. Chỉ là bảo sao hay vậy, Nghe bên người cổ hủ đã không có sinh hoạt vợ chồng năng lực lão thần thuyết giáo nữ tử tài học trí thượng. Thanh nhã là đẹp. Cố Giao hỏi bên ngoài là chuyện gì xảy ra không muốn cùng Cố Trạm nói chuyện Tào Lao xuống dưới. Ngoài xe ngựa tùy tùng bẩm báo. Phía trước phong đường. Nói là có quý nhân đi ngang qua. Chờ quý nhân rời đi. Mới cho phép thông qua. Đây chính là tại kinh ngoại ô. Cái này vị quý nhân lá gan đủ lớn. Chẳng lẽ là hoàng thượng đi tuần Cố Giao bốc lên màn xe nhìn ra phía ngoài. Hai bên đường đã đậu đầy xe ngựa cùng hướng kinh thành vận chuyển hàng hóa cỗ xe. Người mặc áo vải bách tính nhiều một đám. Hai một đống tụ cùng một chỗ. Đối với phủ kín đường thì về cũng không hiếu kỳ. Đối với phủ kín đường sự tình cũng không thấy kỳ quái. Trong đó có mấy cái còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn giống như nhìn ra xa tìm kiếm sắp đi ngang qua quý nhân. Kinh ngoại ô đường phần lớn là vung vức rộng lớn quan đạo. 12 con ngựa kéo đến xe ngựa đều có thể thuận lợi thông qua. Chỗ nào cần dùng đến phủ kín đường hoàng thượng hiển thiếu xuất cung. Cố Tứ Gia chậm rãi nói ra hoàng thượng đi tuần kim ngô về tùy hành. Phủ kín đường thị vệ có phải hay không người khoác ngân giáp Cố Giao bị thị vệ ngân giáp đâm vào nhắm xuống con mắt. Cái này đội thị vệ uy vũ hùng tráng. Là một chi dũng tướng tinh nhuệ. Cái kia quý nhân là xa xa truyền đến tiếng vó ngựa. Một đội nhân mã chạy như bay tới. Cố Tứ Gia chắc chắn nói ra. Quan Thế Hầu Lục Tranh. Thái tử Thái Bảo lính thị vệ đại thần. Trấn Quốc Công Lục Hằng con thứ tư. Run rẩy đi. Cặn bã cha hai chương 18 lịch sử Lục Tranh Cố Giao ầm ầm xước xước nhớ lại Lục Tranh cái tên này. Trước kia chưa bao giờ có gặp nhau. Cố Giao chỉ hâm mộ. Cùng lúc này Cố Tứ Gia đồng dạng hâm mộ Lục Tranh vô hạn phong quang cùng đầy trời phú quý. 12 thớt toàn thân trên dưới không một cái tạp mao bạch mã lôi kéo một cái cực đại thùng xe. Trước sau có người mặc trọng giáp áo khoác ngắn tay mỏng tinh tinh đỏ áo choàng thì vệ chen chúc. So người khác đại xuất rất nhiều thùng xe bên trên mang theo phỉ thúy mã não các loại đá quý. Theo xe ngựa di động. Đá quý va chạm phát ra đinh đinh đang đang êm tai tiếng vang. Khó trách muốn phong đường. Cố Giao không nghĩ tới Lục Tranh đi ra ngoài đúng là lớn như vậy phô trương xe ngựa công khai đi ngang qua. Giống như ngồi trong xe ngựa chủ nhân đồng dạng phách lối tùy ý. Vô câu vô thúc. Làm người chính là Lục Tranh Lục Tứ thiếu gia Cố Tứ Gia cảm khái giống như chập lưới. Có chút ít hâm mộ nói ra. Lục Tứ thiếu gia lại so trước kia rộng rãi. Chập chập. Ai? Giao Giao. Đừng thả màn xe a. Ta còn không có không thấy rõ ràng tuấn mã chủng loại. Trước một trận nghe Khương Lão Ngũ nói thầm. Hoàng thượng để cho Lục Tứ thiếu gia xây trọn trước tiến cống. Bảo mã lương câu. Dạng này bảo mã một lần nhìn thiếu một lần có thể cho ta một thớt để cho ta làm cái gì đều được. Hắn không yêu luyện võ. Không an hiểu kỳ xạ. Nhưng ăn chơi thiếu gia nào có không yêu bảo mã Cố Tứ gia cũng biết cống phẩm bảo mã là không lấy được. Còn không cho phép hắn nhìn một chút. Chảy chảy nước miếng nha. Ầm ầm có mấy đạo ánh mắt quét tới. Hiển nhiên nghe được Cố Tứ Gia lời nói. Cố Giao khuôn mặt luồn lên hai vệt ửng đỏ. Cái này cha quả thực có chút mất mặt màn xe là thả cũng không xong. Không thả cũng không xong. Cố Giao dứt khoát trợn to con ngươi thưởng thức cho Lục Tranh kéo xe tuấn mã. Làm ra một bộ yêu ngựa bộ dáng. Xinh đẹp tuyệt tục tiểu cô nương đến lúc đó để cho người ta kinh diễm không thôi. Người qua đường thầm than nhà ai mẹ trẻ trổ mã tốt như vậy Cố Tứ Gia nhô ra nửa người. Thẳng đến không nhìn thấy Lục Tranh không xe. Mới thỏa mãn lùi về xe ngựa. Lắc đầu nói. Nhà chúng ta ngựa cũng là không tệ. Nhưng cùng Lục Tranh không cách nào so sánh được a. Hắn hẳn là Lục Hồng hậu nhân a. Lục Hồng là ai Cố Tứ Gia khó hiểu hỏi. Ta không nói hắn là Trấn Quốc Công Lục Hằng con thứ tư sao Lục Hồng từ đâu xuất hiện Cố Giao. Cái này vì so với nàng lại càng không biết đã ngoặt vào một cái lịch sử. Hiển nhiên Cố Tứ Gia liền không có đọc qua nghiêm chỉnh sách. Không đề cập tới kinh. Sử. Tử. Tập. Chính là tương đối tốt hiểu thú vị Thái Tổ Thái Tông hướng sách sử đều không lật qua một trang. Lục Hồng là Thái Tổ Hảo Huyên Đệ. Tục truyền là Lục Hồng nhìn ra Thái Tổ là chân long thiên tử, liền đem đại vương vị trí tặng cho Thái Tổ. Cố Giao thuật lại quá bản gốc kỳ ghi chép. Nếu không phải Lục Hồng phụ tử chiến tử, thiên hạ này còn không nhất định là không phải họ Lý đâu. Lục Hồng phụ tử đều là vong, chỉ lưu lại một di phúc tử con mồ côi từ trong bụng mẹ. Thái Tổ nhớ tình cảm huyên đệ, thu Lục Văn làm nghĩa tử, cũng ban cho họ Lý. Bình định thiên hạ lớn phong công thần lúc phong nghĩa tử là Thế Tập Võng Thế Trấn Quốc Công. Về sau vì nghĩa tử Lý Văn cùng Thái Tổ nữ nhi Đoan Phúc công chúa hữu tình, Thái Tổ mới để cho Lý Văn đổi lại họ Lục. Lục Văn chỉ cùng Đoan Phúc công chúa bên hoa dưới ánh trắng triền miên ăn ái, đã mặc kệ trên triều đình đại sự, cũng không cần bất luận cái gì quyền hành. Ý là Thái Tổ nghĩa tử kiêm con rể thân phận đã làm nhiều lần ép mua buộc bán sự tình, yêu nhất vàng bạc điền sản ruộng đất. Hắn từ khác nhau phụ thân Lục Hồng bộ hạ cũ có bất kỳ liên lụy. Đối với Thái Tổ nghe lời răm rắp, hắn là không nhiều mấy cái sống qua Thái Tổ thanh toán công thần huân quý. Thái Tông đăng cơ về sau, bên ngoài được thấu biên. Bởi vì Thái Tổ đối với văn thần võ tướng tàn khốc thanh tẩy, hướng lên trên đúng là không người có thể dùng. Liên tiếp bại thất chiến, hùng binh nguy hiểm cho kinh thành, làm cho Thái Tông kém một chút rời đô. Triều đình dung chuyển thời điểm, Lục Văn đeo Thái Tổ ban tặng bảo kiếm lên điện chờ lệnh xuất chinh. Trấn Quốc Công Lục Văn là Thái Tông ruột thịt muội phu. Thái Tông ẩn ẩn biết được muội phu cũng không phải là thoạt nhìn hoàn khố vô năng. Thái Tông cùng Lục Văn mật đàm 3 ngày, lên đài làm lễ tấn phong Lục Văn làm soái, đem còn thừa không nhiều tướng sĩ giao cho Lục Văn. Kết quả Lục Văn đại thắng mà về, đánh bên ngoài được liên quân đánh tơi bời, 20 năm không còn dám bắt đầu khấu biên tâm tư. Bất quá Lục Văn tại chiến trường bên trên bị trọng thương, hồi kinh không lâu liền một mệnh u hô. Thái Tông bi thương không thôi, bãi triều nửa tháng, đem muội phu cùng muội muội Đoan Phúc công chúa xuất ra một trai một gái tiếp tiến cung đến, đối chiếu hoàng tử cùng công chúa quy chế nuôi dưỡng lớn lên. Cố Tứ Gia gật gù đắc ý nghe Cố Sao nói tỉ mỉ Trấn Quốc Công nhất mạch lịch sử, nghe được một cái quen thuộc đều danh tự, cây quạt gõ một cái trong lòng bàn tay. Ta nghe qua Lục Hằng, hắn liền là Trấn Quốc Công nha, hoàng thượng biểu đệ kiêm em vợ. Ngươi nói thẳng Lục Hằng Lục đại nhân tổ tiên, ta đã sớm có thể nhớ tới. Vẫn là nàng sai Cố Giao xuất ra tại hiện đại lừa hùng hài tử kiên nhẫn. Khác biệt Cố Tứ Gia đồng dạng so đo. Lục đại nhân bây giờ là thái tử Thái Bảo, hắn có hôm nay cũng không dựa cả vào tổ tiên. Bình định hồi cương, hai chinh nam cương, để cho Trấn Quốc Công nhất mạch ổn thỏa hôn quý võ tướng thanh thứ nhất sao y. Cố Tứ Gia đột nhiên niệm lên một bài uyển chuyển hàm xúc thi từ, thơ văn bên trong tràn ngập đối với giai nhân tưởng niệm. Cố Sao một mặt mộng bức, thơ văn không thể nói tuyệt hảo, nhưng không phải Cố Tứ Gia có thể làm ra đến tiêu chuẩn. Bài thủ giải này tương tư là đương kim hoàng thượng viết cho đã chết nguyên hậu Lục hoàng hậu thi từ. Cho dù hoàng thượng vì Lục hoàng hậu không công bố hậu vị 3 năm, trung quy là không đổi lại giai nhân nhập mộng. Cố Tứ Gia ở một bên cảm khái liên tục, là đế hậu mến nhau lại không cách nào bạch đầu giai lão mà sầu não không thôi. Cố Sao lại là nâng trán nghĩ đến Lục gia cùng hoàng tộc ăn ăn oán oán thông qua 2 đời thông gia đã là nói sóc không rõ. Hai nhà sớm đã huyết mạch tương liên. Huống chi Lục Tranh, hắn thân thế đầy đủ cầu huyết, người trong thiên hạ đều biết hắn là hoàng thượng con riêng. Hoàng thượng tại Lục Hằng xuất chinh lúc trộm biểu để tức phụ. Bất quá khi đó hoàng thượng vẫn chỉ là hoàng tử. Nghe nói Lục hoàng hậu cũng là bởi vì Lục Tranh ra đời tích tụ tại tâm, mới vừa phong hậu không lâu liền qua đời. Hoàng thượng đối với Lục Tranh vô cùng tốt. Hiện tại Lục Tranh đã là quan thế hậu, hoàng thượng không sợ người khác nghị luận, càng không sợ làm bị thương Trấn Quốc Công Lục Hằng mặt mũi. Trên sử sách cũng không phải là không có hoàng thượng trộm thần vợ sự tình, càng không phải là không có hoàng đế con riêng tiền lệ. Nhưng là không có một cách nào con riêng tựa như Lục Tranh phách lối như vậy, diễu võ dương oai. Hắn liền không biết sợ sao lấy thân phận của hắn, về sau đã không cách nào nhập hoàng lăng. Sợ là rất khó táng nhập lục gia mộ tổ. Cổ nhân sợ nhất không chính là không có hương hỏa cung phụng hoặc là không cách nào nhập mộ tổ sao? Cố Sao rất mau theo lấy xe ngựa một lần nữa khởi động mà từ bỏ trong đầu suy nghĩ. Chính nàng một thân phiền phức, lại có cái hoàn khố thành tính đem sách sử làm bình thư nghe phụ thân Cố Tứ ra. Quan tâm sự tình có rất nhiều. Lục Tranh thân phận như vậy, cái đó cần dùng đến nàng suy nghĩ nhiều lấy giữa bọn hắn to lớn thân phận địa vị khác biệt. Nàng liền Lục Tranh góc áo đều không với tới. Bầu trời phiêu khởi bông tuyết, hàn phong lăng liệt. Trong xe ngựa Cố Tứ ra rụt cổ một cái, Giao Giao đem lửa than để lên có chút lạnh. Nàng mới là bệnh nặng mới khỏi lại cần người chiếu cố tiểu cô nương Cố Sao đã không trông cậy tứ chi không cần phụ thân Cố Tứ ra. Cầm lấy kẹp đem bạc than phóng tới chậu than bên trong. Chớp chớp hòa. Đột nhiên xe ngựa lần nữa bỗng nhiên dừng lại. So với vừa nãy lần kia còn muốn đột nhiên. Cố Sao thân thể nghiêng về phía trước. Mặt hướng xuống sắp đụng vào lửa than bên trong. Bang lang. Chậu than bay lên ngã lịch. Hồng hồng bạc than vung đầy đất. Cố Tứ ra dậm chân nói. Bỏng chết ra. Chi phong. Chi phong. Mau vào cho ra nhìn xem tổn thương. Mau vào. Đau chết. Cố Sao ngã ngồi ở trên xe ngựa tránh thoát chậu than. Ngơ ngác nhìn qua hô đau Cố Tứ ra. Run rẩy đi. Cặn bã cha hai chương 19 chặn đường nha đầu chết tiệt kia làm chút chuyện chân tay lóng ngóng. Một chút không được việc. Bỏng chết ra. Chi Phong bò vào xe ngựa. Chỉ thấy Cố Tứ ra ôm chân hô đau lại không ngày xưa đoan chính tiêu sái diễn xuất. Tứ ra bị chậu than nóng đến cũng sẽ không để ý phong độ hô đau. Về phần Lục tiểu thư ngồi sập xuống đất. Sững sờ xuất thần tựa như không tin mình. Bản thân nhất định sẽ xuất xấu xí để cho nô tài nhìn xem. Tứ ra. Thong thả. Để cho nô tài hảo hảo cho ngài nhìn một cái. Bọn họ đều là Cố Tứ gia nô tài. Lại bị lão phu nhân dẫn theo lỗ tai đắc phân phó. Cố Tứ gia thiếu một cọng tóc gáy. Lão phu nhân tự tay lấy bọn họ ra hiện tại Cố Tứ gia làm cho thảm như vậy. Chi Phong trong lòng bồn chồn. Không để ý tới Lục tiểu thư. Mấy bước lẻn đến Cố Tứ gia bên người. Quỳ xuống vì Tứ gia trừ bỏ đốt suốt đồng giày. Tấm lụa giống như tuyết bạch bít tất đồng dạng bị sao hỏa tràn ra mấy cái lỗ thủng. Cố Tứ ra trắng nõn đầu ngón chân móng tay lật lên. Mu bàn chân một mảnh hồng hồng bị phỏng. Nha đầu chết tiệt kia thực không thể lưu ngươi lại bên người. Làm chút chuyện đều muốn tiền công. A chân đều nóng đỏ. Cố Tứ ra chưa bao giờ nhận qua dạng này ủy khuất. Bị phỏng thực sự là đau a. Tức giận chỉ trích Cố Sao vô dụng. Ngươi đi ngồi xe ngựa khác. Đi mau. Đi mau. Ra nhìn xem ngươi nháo tâm. Chi Phong lật ra trong xe ngựa dược cao. Cẩn thận lại cẩn thận thay Cố Tứ ra bôi thuốc. May mắn vô cùng nói ra. Còn tốt. Không lớn nghiêm trọng. Tứ ra tạm thời nhìn một chút đau. Nô tài cho ngài bôi thuốc. Cố Sao cúi đầu nhìn xem tàn mát đỏ than. Nếu như nàng lấy mặt đụng phải chậu than. Có phải hay không đắc hủy khuôn mặt không có nữ nhân không thèm để ý dung mạo cũng không có nữ nhân nguyện ý làm hủy dung nhan nữ nhân ngu xuẩn. Chi Phong bên cạnh dược vừa giúp Cố Tứ ra xuất khí. Không phải nô tài nói Lục tiểu thư xúc động. Lần này chỉ là bị phỏng Tứ ra. Lần tiếp theo Lục tiểu thư lại như vậy hoàng thủ hoàng cước. Không chừng nháo xảy ra chuyện gì. Cố Sao nhíu mày lại. Nàng có thể dễ dàng tha thứ Cố Tứ ra chỉ trích. Lại không thể bỏ mặc Chi Phong mượn Cố Tứ ra thế thuyết giáo nàng. Không phải đột nhiên ngừng xe. Nàng sẽ nghiêng về phía trước ngã sấp xuống sao không phải nàng không quen ngồi xe ngựa. Không quen hướng chậu than thêm bạc than. Nàng cũng không trở thành động tác vụng về mà sống sơ. Chi Phong nói nàng xúc động bọn họ đám này không thấy qua việc đời lão ngoan đồng biết rõ cái gì là dây an toàn, cái gì là khí năng, cái gì là hơi ấm sao. Nàng trước kia kém cỏi nhất xe cũng là bo che. Chi Phong cũng là bởi vì Cố Tứ ra đối với Cố Sao dép bỏ mà mượn cơ hội trốn tránh trách nhiệm. Cố Sao có thể không phải người xa lạ đến bặt nạt không dám lên tiếng người. Vừa mới há miệng. Chi Phong bị Cố Tứ Gia một cước đạp cái té ngã. Chi Phong khuôn mặt tuấn tú bên trên tràn đầy ngoài ý muốn kinh ngạc. Trong mồm chó không mọc ra ngà voi, ngươi thân phận gì, dám chỉ trích ra nữ nhi Cố Tứ Gia tựa như bản thân thủ vũ nhục. Đại phát tính tình, không một chút quy củ. Gia nữ nhi lại không tốt cũng bất luận cũng không đến phiên ngươi cái nô tài lắm miệng. Cố sao? Phụ thân. Cố Tứ Gia sửa sang lại cổ áo. Tuấn Mỹ vô cùng khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng. Khí thế làm cho Chi Phong một đám nô tài run lẩy bẩy. Đi theo Cố Tứ Gia có thể được không ít chỗ tốt. Hiểu Cố Tứ Gia tức giận giáo huấn nô tài cũng là thường có. Ngươi một cái nô tài chết bầm đều có thể giáo huấn sao sao? Ra mặt mũi để vào đâu, về sau ngươi có phải hay không đều có thể giáo huấn ra. Leo đến ra trên đầu quản đông quản tây nguyên lai like đây mới là Cố Tứ Gia đạp lăn Chi Phong nguyên nhân. Cố sao khá là cảm giác khó chịu quay đầu. Chi Phong đụng chút sập đầu nhận lầm. Nô tài biết tội. Nô tài biết tội. Tuy là cho nô tài thiên đại lá gan cũng không dám thuyết giáo Tứ Gia. Có thể thuyết giáo Cố Trạm người chỉ có lão phu nhân cùng Cố đại gia, mà Cố Trạm cũng không nhất định nghe bọn hắn. Hừ, về sau lại để cho ra nghe thấy dạng này hỗn chứng lời nói, đánh trước 50 đánh gậy lại bàn về cách khác. Nô tài không dám. Chi Phong lớn mặt ôm Cố Tứ Gia đuổi. Đạp hai lần không thể đạp rơi Chi Phong. Cố Tứ Gia mày kiếm buông lỏng. Dựa vào xe ngựa vách tường. Hừ lạnh nói. Hôm nay việc này nếu là rơi xuống Lục Tranh trên người. Hắn chỉ cần một ánh mắt liền có thể để các ngươi muốn sống không được. Muốn chết không cửa. Một đám nô tài bao quát đã quỳ gối bên cạnh xe ngựa phu xe liên tục gật đầu. Thành khẩn nhận lầm. Khấu tạ Cố Tứ Gia khoan hồng độ lượng. Cố sao không mặn không nhạt nói ra. Ngày cùng quan thế hầu Lục đại nhân so hắn dễ dàng vung ngày tám đầu đường phố. Đây là ngài tìm cho mình không được tự nhiên. Ngài hay là chớ khó xử ngài đầu ấp. Cố Tứ Gia ngạnh một lần, bờ môi nhúc nhích sau nửa ngày, không biết nói gì. Chính là bởi vì so ra kém. Cố Tứ Gia mới huyễn tưởng bản thân qua một ngày Lục Tranh như thế thời gian. Hắn không hâm mộ ngồi ở trên long ỷ long khánh hoàng đế. Ngược lại hâm mộ hoành hành không sợ quan thế hầu Lục Tứ Thiếu Gia. Cũng là xếp hạng tại bốn. Giữa bọn hắn ngày đêm khác biệt. Cố sao không tiếp tục chờ Cố Tứ Gia đuổi người. Trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Hàn phong thổi đến mặt đau nhói. Cố sao đem khuôn mặt vùi sâu vào lông hồ cáo trong cổ áo. Gió lạnh lẽo. Thở ra bạch khí để cho Cố sao đầu óc thanh tỉnh một chút. Cố Tứ Gia hay là cái kia cái Cố Tứ Gia. Tuy là hắn đá ngã lăn lửa than bồn. Chỉ là hắn vô ý thức hành vi. Không chừng Cố Tứ Gia cảm thấy có thêm một cái hủy dung nhan nữ nhi quá mất mặt. Tại hồ bằng cẩu hữu trước mặt thật mất mặt cùng người ngu Cố Tứ Gia sẽ ở cùng một chỗ. Nàng cũng sẽ biến ngu xuẩn. Cố sao hướng một bên hạ nhân vũ già ngồi xe ngựa đi đến. Chân đạp tại trên mặt tuyết kéo gẹt không che giấu được nam tử rên gì. Tại trước xe ngựa. Trên mặt tuyết nằm một cái vết thương chẳng chịt người. Cố sao bệnh nghề nghiệp quấy phá quan sát trên mặt đất tuyết đọng dấu vết. Nam nhân này là từ núi bên trên lăn xuống đến. Khó trách xe ngựa sẽ bỗng nhiên dừng lại. Nhìn hắn toàn thân vết thương. Cố sao phán đoán không phải xa ngã từ trên núi lăn xuống. Sợ là bị người đuổi giết. Hoặc là từ trong giam cầm trốn tới. Nam nhân nghe được tiếng bước chân. Miễn gắng gượng mở mắt. Chỉ thấy được một đôi nhỏ cao dài da hươu. Cố gắng giơ tay lên. Cứu ta. Cứu ta. Lấy thương thế hắn, lại thêm trời lạnh tuyết rơi, không có người cứu chữa, hắn chỉ có đường chết một đầu. Dày chủ nhân nên mềm lòng nữ hài tử. Nam nhân dùng tất cả khí lực lật người. Mặt hướng nữ hài tử. Khẩn cầu. Cứu mạng. Hắn chừng 20 tuổi tác. Kiếm mi lãng mục. Tỷ nhược huyền đảm. Chật vật vết máu che không được hắn anh tuấn nhăn. Sắc mặt tái nhợt làm cho người ta cảm thấy suy nhược cảm giác. Rất có thể kích thích đồng tình tâm. Nhất là đối với trẻ tuổi nữ hài tử còn có 10 phần lực hấp dẫn. Cố sao chỉ là thoáng ngừng chỉ chốc lát. Tại nam nhân thấy rõ ràng nàng tướng mạo về sau, Cố Sao một lần nữa bước chân, không có chút nào lưu luyến hướng một bên xe ngựa đi đến. Nam nhân nói xong đồng tình tâm đâu nói hảo nữ hài tử mềm lòng đâu cô nương. Ngươi là cái nữ hài tử, có biết hay không Cố Sao cùng Cố Tứ gia cùng ra ngoài. Cố Tứ gia không nói, nàng không làm chủ được. Huống chi nhìn nam nhân thương thế liền biết phiền phức không thể thiếu, không rõ thân phận, không rõ nguyên nhân nam nhân từ trên núi lăn đến trước mặt bọn hắn. Cố Tứ gia thân phận không được việc, có cái gió thổi cỏ lay, Cố Tứ gia đều phải hồi Cố gia cầu viện. Cố Sao chỉ là một hoàn khố nhị thế tổ thứ nữ, càng là không làm được chúa cứu thế. Mang lên dìa đường cho hắn thêm một cái chăn bông. Cố Sao nhẹ giọng phân phó một câu. Rốt cuộc là một cái mạng, nàng không tâm tư hỏi thăm nam nhân nguyên nhân. Nói cho cha ta biết đừng quản nhàn sự, cũng đừng cùng hắn nói chuyện. Tuân mệnh, Lục tiểu thư. Run rẩy đi cặn bã cha hai chương 20 cứu người a, chờ đắc, đầu tiên chờ chút đắc. Cố Tứ gia đồng dạng nhìn thấy đường cách trung gian nam tử, bởi vậy người đột nhiên xuất hiện, hắn còn bị phỏng chân, vốn là đầy bụng tức giận. Cố Sao sai người cho hắn chăn bông. Cố Tứ gia nhiều liếc hắn một cái, thoại bản cùng hí khúc bên trong thường xuyên hát nghèo túng thư sinh cùng phú quý tiểu thư duyên phận. Mặc dù hắn là thích nghe những cái này cần chú ý, lại không nghĩ nữ nhi của hắn bị nghèo túng thư sinh nghèo bắt cóc, càng không muốn nhiều cách bị nữ nhi cứu con rể theo Cố Tứ gia. Luôn lạc tới bị nữ tử cứu nam nhân đều là phế vật, hắn tuyệt đối sẽ không một cái phế vật làm con rể. Gánh không nổi người a. Cũng không nghĩ một chút hắn ở trong mắt người ngoài là cái như thế nào giá áo túi cơm chi phong viền. Cố Tứ gia nhảy xuống xe ngựa. Cố Tứ gia trầm rãi, vô cùng có phong độ đi qua. Chỉ là tuấn mỹ khuôn mặt có mấy phần bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cứng ngắc. Cố Sao mặc niệm một tiếng, đáng đời thật là một cái sĩ diện thắng tất cả hoàn khố. Rõ ràng trên chân có tổn thương, còn muốn bưng ra giá đỡ. Hắn không chịu tội. Ai chịu tội? Cố Tứ gia trong lòng cũng là hô đau. Trên mặt còn có phú quý người rảnh rỗi phái đoàn. Thanh niên chi lan ngọc thủ khuôn mặt tuấn tú làm hắn hai mắt tỏa sáng. Hắn đến cùng vẫn ra thích sáng dấp tuấn tú người. Ngươi, ra có phải hay không gặp qua ngươi có chăn bông? Thanh niên tựa như khôi phục một chút thể lực, trông cậy vào thiếu nữ cứu mạng sợ là không có cửa đâu. Nửa chống đỡ lấy thân thể nhìn sang, Cố Tứ gia nhận ra độ rất mạnh, là kinh thành nổi danh nhất bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa ăn chơi thiếu gia. Cố Tứ gia gia nghĩ tới là ngươi nha. Cố Tứ gia đột nhiên phát ra to gió thoải mái tiếng cười, chắp tay nói: hay lắm, hay lắm. Lúc trước ngươi làm thơ nhục nhã gia lúc, gia nói cái gì tới? Thanh niên giống như lần nữa thụ một vạn điểm thương tổn, trên mặt như thiêu như đốt khó chịu. Hắn thực không nên một đầu ngã xuống Cố Tứ gia trước xe ngựa. Đầu tiên là bị cô gái xinh đẹp không nhìn, thi triển mỹ nam kế chỉ lấy được chăn bông. Trước kia hắn chỉ cần thoáng triển lộ nụ cười, bao nhiêu si tình nữ tử đồng ý không oán không hối bỏ ra. Cũng may hắn còn có chăn bông, có thể Cố Tứ gia tiếng cười so hàn phong càng tựa như sắc bén, làm hắn khó xử. Cố Tứ gia nhấc chân đá thanh niên cánh tay, cười nhạo nói: gia nói ngươi sớm muộn chết ở ngươi chiếc bút lông kia bên trên. Lần này là đắc tội ai ăn? Ai thay ra báo thù? Ra thực nên hào hào cảm kích hắn lúc trước cố chạm, thế nhưng là bị hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nhục nhã đến phẩy tay áo bỏ đi. Tán dương ngươi hoa khôi làm sao không thấy tâm hơi, các nàng không phải nói ngươi có thể trúng trạng nguyên, nói ngươi là khuyên thế đại tài tử. Cố Sao mím mím khóe miệng. Hiển nhiên Cố Tứ gia là ở báo thù. Báo đến vẫn là phong nguyệt, trường hợp không địch lại thanh niên thủ hoa khôi hoan nghênh túc oán phụ thân phong cách vẽ như thế thanh kỳ. Cố Sao cảm thấy ngày tháng sau đó chỉ sợ rất đặc sắc. Mà nàng kiếp trước tích lũy cùng kinh lịch tựa như đối với Cố Tứ gia sẽ mất đi hiệu lực. Cũng không người nào biết não mà kín khác hẳn với thường nhân Cố Tứ gia sẽ làm ra như thế nào quyết định. Quả nhiên Cố Tứ gia dương dương đắc ý đối với chi phong bàn giao. Một hồi đi Đông Phật tự, thêm nhiều trăm lượng tiền nhang đèn, ra hôm nay cao hứng. Cố Tứ Gia lại đá thanh niên một lần, khóe miệng giật một cái thiếu chút nữa nhìn xuống hô lên đau quá. Nhất thời cao hứng đúng là quên chân hắn có tổn thương. Thanh niên đắt là không trông cậy Cố Tứ Gia cứu giúp, nắm thật chặt trong tay chăn bông, tâm như cho tàn giống như nhắm đôi mắt lại. Tuyết rơi bay tán loạn, thiên địa mênh mông, giống như hắn lúc này tâm cảnh. Có chăn bông luôn có thể gắng gượng nửa canh giờ, chỉ cần bọn họ không có phát hiện hắn chạy mất, cũng có thể đợi đến tiếp theo cách đi ngang qua người ở đây. Dù sao con đường này là thông hướng kinh thành đại lộ, không phải tuyết rơi mà nói, người đi đường vẫn là rất nhiều. Hắn không tin bản thân liền xui xẻo như vậy lại đụng lên một cách khác Cố Tứ Gia cùng nữ nhi của hắn. Cố Tứ Gia vừa hung áp chế xếu thanh niên một trận, bị Tri Phong quấn lấy một lần nữa leo lên xe ngựa. Thanh niên tối buông lỏng một hơi, mang tai cuối cùng là thanh tịnh. Chờ xem, Cố Tứ Gia, chờ ta. Tri Phong đem hắn nâng đỡ xe. Cố Tứ Gia chậm rãi phân phó. Cố sao? Thanh niên. Tri Phong đồng dạng một mặt mơ hồ nhìn xem Cố Tứ Gia, có nghe lầm hay không. Cố Tứ Gia, gia chính là để cho Trần tiểu tử thiếu gia một mạng, chính là muốn làm cho cả người kinh thành cũng biết Trần tiểu tử là gia cứu, để cho Trần tiểu tử cảm kích gia. Ha ha, về sau ai còn dám làm thơ mắng gia hoàn khố vô năng. Tri Phong gọi người cùng một chỗ nâng lên họ Trần tiểu tử, hừ nhẹ một câu, tiện nghi ngươi. Bọn họ vẫn nhớ lúc trước Tứ Gia bị trước mắt tiểu tử nhục nhã được nhiều thảm. Tốt nhiều đối với Tứ Gia có hảo cảm Hoa Khôi Thanh Linh đều khinh bị Tứ Gia. Đoạn cuộc sống kia Cố Tứ Gia liền không có đi ra cửa phủ. Thẳng đến tin tức bị Quan Thế Hầu Lục Tứ Thiếu Gia đốt hồng tụ phường sự tình đè xuống, Cố Tứ Gia mới tái xuất giang hồ. Hắn một chút cũng không muốn bị Cố Tứ Gia cứu, một đoạn này là hắn cả một đời khó mà xóa đi đen tối lịch sử. Bị một cái hắn căn bản xem thường giá áo túi cơm cứu, bị Cố Tứ Gia lấy đức báo oán. Về sau hắn còn có thể Cố Tứ Gia trước mặt lớn ngực sao? Hắn không cho là mình là cái chính nhân quân tử, vì cao thăng leo lên trên cũng không cái gì không thể bỏ ra. Những năm này hắn lang bạt kỳ hồ, chịu quá nhiều nhà giàu sang mắt lạnh trào phúng, nhận qua quá nhiều cực khổ tra tấn, để cho hắn gen rét không ít người, cho hắn trợ giúp người cũng chỉ có mấy người. Sau đó Cố Tứ Gia cũng coi là một cách nghĩ đến đều có chút buồn bực biệt khuất. Hắn là từ trên núi ngã xuống, không chừng dính dấp không nhỏ thị phi. Cố sao tay vỗ màn xe đối với Cố Trạm hô. Trần Mẫn Chi nhìn sang lúc, thiếu nữ trong trẻo bình tĩnh đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người đồng dạng. Không hiểu đáy lòng của hắn luồn lên một cỗ lãnh ý, đồng thời cũng có mấy phần thoải mái. Cố Tứ Gia trừ bỏ có cái tài tử nhi tử Cố Cẩn bên ngoài, còn có một cái tỉnh táo tự tin nữ nhi. Đây là Cố Tứ Gia vị nào thiên kim, là vợ cả Anh Quốc công Ấu nữ xuất gia đích trưởng nữ, vẫn là kế thất vong phu nhân xuất gia thiên kim. Cố Trạm do dự một chút, Lục nha đầu nói đến có chút đạo lý, bất quá đại bá của ngươi cũng sẽ không mắt thấy ra bị khi phụ. Hắn không phải muốn nhập các làm đại học sĩ luôn có thể giúp ra giải quyết phiền phức. Huống chi ra chỉ là cứu chỉ là một cái giang nam giải nguyên Trần Mẫn Chi, còn có thể dẫn xuất bao lớn phiền phức. Cố sao cái trán ầm ầm hiện hiện gân xanh. Giang nam giải nguyên vẫn chỉ là cái giang nam giải nguyên, liền nàng dạng này hậu thế người tới đều biết tại cổ đại chúng cử có bao nhiêu khó khăn. Sánh vai kiểm tra còn muốn khó khăn gấp trăm lần. Huống chi lại là giang nam văn hoa chi địa, kiểm tra đi ra giải nguyên tại giang nam cạnh tranh kịch liệt như vậy địa phương, có thể thi đậu giải nguyên người không người nào là tinh danh. Người như vậy tinh đúng là bị bức phải chỉ có thể từ trên núi lăn xuống đến. Nghĩ đến là gặp rất là ra tay áp độc sự tình, Cố sao cũng không dám nói có thể nhất định không bị giang nam giải nguyên tính kế. Cố Tứ Gia đến cùng lấy ở đâu lực lượng cứu chỉ là giang nam giải nguyên thăng quan, không phải liền là vì người trong nhà trôi qua tốt hơn, không nhận khi dễ, hưởng thụ phú quý sao? Cố Tứ Gia lý trực khí tráng nói, đại ca nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều không quản được, còn làm được cái gì quan Cố Giao? Đại bá phụ nếu là nghe thấy được có thể hay không? Bóp chết ấu để Cố Tứ gia. Lão tử thăng quan cũng không phải vì Cố Tứ gia Giao Nhi nói cái gì ra không nghe rõ. Ngày cao hứng liền tốt. Cố Giao vung rèm thêu lên con rơi rèm lắc lư hai lần. Cố Tứ gia nói, nha đầu này đến là cùng gia rất giống. Nhất làm cho Cố Trạm hài lòng phải là Cố Giao sẽ không tựa như thê nữ nói không ngừng. Không có các nàng lời nói. Hắn phảng phất phạm bao lớn sai tựa như. Nếu không liền lộ ra trào phúng xem thường. Hắn mọc mắt tự nhiên nhìn ra được chúng nữ nhi đều không thế nào để ý mình. Đem mình làm trò cười cùng gánh nặng. Trần Mẫn Chi nhẹ giọng lẩm bẩm, ta không nhìn ra chỗ nào giống. Nàng chính là cùng Đông Bình bá thế tử có hôn ước Cố Lục tiểu thư bị kinh thành truyền là nhất sống chỉ có bề ngoài Cố Tứ gia con thứ thiên kim.